Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 2, cũng là phần cuối của bộ truyện Làm Dâu Ba Mẹ Chồng của tác giả Trang Nguyễn. Và đặc biệt khi nghe xong chuyện ở kênh Góc Audio, các bạn có thể sang kênh MC Bảo Linh để có thể nghe một câu chuyện rất dễ thương hài hước có tên Em Là Của Tôi nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nỗi oan lớn nhất là nỗi oan thị kính. Chẳng phải là nói đến nỗi oan bị đổ vỏ, mà là nỗi oan chẳng thể giải thích bằng lời. Cao thủ dùng kế là cho đối thủ không hay biết mình đã mắc mưu. Nỗi oan thị kính là vi gánh, còn ả hạnh xứng đáng là cao thủ dùng chiêu. Thấy ả hạnh đã bất tỉnh vì run sợ đến cực độ, một tay bế con, một tay cố dùng hết sức lay chị dâu. Trong vì nỗi tức giận đã không còn, mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Vừa lúc đó, cô Hòa xách lồng chim bồ câu về, thấy cảnh tượng ấy cũng vội xông lại vực ả hạnh dậy. Vừa vỗ vào mặt Hạnh vừa gào lớn: "Cô Hạnh ơi, cô làm sao thế này? Cô tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ." Vi bên cạnh đầu óc rối loạn đến trống rỗng, cô Hòa quay lại gọi Vi: "Cô Vi, gọi cấp cứu nhanh lên." Lúc ấy Vi mới bừng tỉnh, vội cầm điện thoại tay run rẩy bấm số. Chẳng lúc chờ xe cứu thương đến, cô Hòa hỏi Vi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy cô?" Vi lắp bắp trả lời: Cháu không cố ý, chỉ là tại chị ấy chỉ tay rủa con bé nên cháu gạt tay ra, ai ngờ..." Chưa nói hết câu, Vi đã khóc nấc. Cô Hòa hiểu ra vấn đề vội nói: "Cô bình tĩnh, tôi phải báo cho ông bà và chú Quang biết." Vi thất thần ôm lấy chị dâu, rất nhanh sau đó xe cứu thương tới, cô Hòa và Vi bế theo bé sóc cùng lên xe. Đến bệnh viện, Hạnh được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Hai người đang sốt ruột chờ ngoài hành lang thì ông bà Viên Quyên cùng Quang và con Vân cũng đến nơi. Bà Quyên hỏi lớn: "Cái Hạnh sao rồi?" Vì sợ hãi chỉ biết khóc, cô Hòa vội đỡ lời: "Dạ, cô Hạnh không may ngã cầu thang." Con Vân sấn sổ vào vặn lại: "Sao tự dưng lại ngã được?" "Sao tự dưng lại ngã được?" Ông Viên trầm tư, tâm trạng lo lắng, im lặng không lên tiếng. Anh Quang hét lên: "Tất cả im đi được không?" Mọi người trong khuôn mặt thất thần của anh Quang đều sợ hãi im phăng phắc, để Vi cũng đi khóc nhưng khuôn mặt tái nhợt. Được một lúc mụ Hảo cũng đến, vừa đến nơi mụ đã gào to: "Ông bà ơi, con tôi có sao không? Cháu tôi có sao không? Tôi ăn chay niệm Phật mà sao vẫn gặp nạn hả trời?" Bảo Quyên lại gần định an ủi thông ra thì y tá ra cửa thông báo. Cả nhà ủa ra vây kín cô. Cô y tá trẻ nhìn một lượt rồi ái ngại thông báo: "Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Sản phụ Tống Mỹ Hạnh đã qua cơn nguy kịch, nhưng tim thai đã ngừng trước khi cô ấy được chuyển đến viện. Khi cô ấy tỉnh và ổn định tâm lý, chúng tôi sẽ tiến hành thủ thuật bỏ thai." Bảo Quyên ôm lấy chồng, ông Viên cũng đỡ lấy vợ. Còn Vân mà thoáng chút buồn, cơ mặt trùng xuống. Cô Hòa trong lòng lo sợ, tai như ủ đi. Đáng thương nhất là anh Quang ngửa mặt lên không cho nước mắt chảy mà khóc thành tiếng. Mụ Hảo bặm môi lại rất đáng sợ, vì hai tay run rẩy bế chặt con khẽ mấp máy: "Em xin lỗi, em không cố ý." Mụ Hảo bên cạnh nghe rõ, liền quay lại hai tay bóp chặt vai Vi dùng lắc thật mạnh mà quát: "Cô nói thế là sao? Mọi chuyện là do cô à? Cô đã làm gì con tôi? Cháu tôi nó có tội gì với cô?" Bảo Quyên và con Vân cũng xông đến, đồng thanh hỏi: "Chuyện này là thế nào?" Ông Viên cũng không để Vi lên tiếng mà hỏi thêm: "Con nói rõ xem nào." Vi cô nói từng chữ một, khi cổ họng đang nghẹn lại, tưởng chừng như thanh quản đóng chặt lại: "Con vô tình làm chị Hạnh ngã cầu thang." Vừa dứt lời, Vi khóc tu tu. Bảo Quyên và con Vân tay nắm chặt, môi rít gió nghe rõ tiếng, thái độ như muốn băm vằm Vi. Anh Quang ngồi gục xuống khóc thảm thiết không kiêng rẻ nữa. Mụ Hảo dí tận mặt vào mắt Vi mà chửi: "Quần thất đức, mày cũng có con đấy, mày không để phúc cho con mày mà mày để nó gánh nghiệp hả?" Cô Hòa thấy thương cảm cho Vi vô cùng nhưng không dám ý kiến. Chuyện của nhà chủ thì cô tư cách gì mà xen vào. Đúng lúc ấy Vinh cũng xuất hiện. Chẳng biết là ai báo mà Vinh trên đường đi chưa tới nơi đã vội quay về. Anh tiến tới can ngăn mụ Hảo: "Mong bác bình tĩnh, đây là sự việc ngoài ý muốn, giờ chúng ta nên đi chờ xem chị Hạnh ổn chưa." Mộ Hảo nghe lời Vinh thái độ dịu lại đôi chút, nhưng vẫn buông lời chỉ chiết. Tôi nể cậu Vinh, chứ loài yêu nghiệt hại người, tôi sẽ xé xác ra, rồi trở sẽ cho nó nếm quả báo. Cậu tránh xa nó giờ còn kịp. Mụ nói xong thì quay gót đi đến phòng phẫu thuật, nơi Hạnh đang mổ lấy xác thai nhi. Tất cả mọi người đều đi theo mụ, cả nhà lại trổ trực ngoài hành lang. Chỉ cô Hòa là về lấy đồ cho Hạnh. Dường như tất cả mọi người đang muốn giết chết kẻ tội đồ là Vi cho hả giận. Niềm an ủi của cô chỉ còn bé Sóc và Vinh. Cũng may đến hiện tại chồng vẫn bên cạnh cô. Đưa Sóc cho Vinh bế, Vi lặng lẽ cầu xin cho Hạnh bình an. Vài tiếng sau Hạnh tỉnh lại, bác sĩ chuyển cô ta đến phòng hậu phẫu để chăm sóc. Là phòng VIP nên chỉ có Hạnh nằm, bởi thế gia đình cũng tiện vào thăm. Thấy mọi người vào thăm, Hạnh khóc thút thít kêu mệnh khổ. Hai bà mẹ hai bên an ủi động viên ả, vì cũng lấy hết dũng khí lại gần, nói với ả. Em thực sự xin lỗi, tổ của em đời này gánh không hết, nhưng em thực sự không cố ý. Ả Hạnh thế thế thì lồng lộn kích động, gắng vừa lấy gối ném Vi mà chửi rủa. Mày cút đi, tao không muốn nhìn mặt mày, mày nói không cố ý. Sao mày nói mày hận tao có con trai, giờ mày hài lòng chưa? Vì bị lời nói trắng trợn của ả làm á khẩu, không thể lên tiếng biện bạch. Ông Viên thế vậy lìa nói, thôi cái Vi cứ về nhà đã, cũng muộn rồi, còn phải nghĩ cho bé Sóc nữa. Vinh cũng vội kéo vợ con về. Ra khỏi cửa, Vi còn nghe con Vân chửi, đúng là loại yêu nghiệt hại người, quả không ngoan. Trên đường đưa vợ con về, Vinh không nói một câu mà nặng như chì, vì lại thêm sợ. Cô sợ chỗ dựa của mình bị lung lay. Đến khuya, Vi vẫn ngồi ôm gối ở sofa phòng khách chờ xem tình hình thế nào. Vinh cũng đang ngồi phía đối diện. Lúc sau vợ chồng ông Viên và con Vân về, Vi vội vã hỏi, mẹ ơi, chị Hạnh sao rồi ạ? Bảo Quyên mặt đăm đăm không trả lời. Con Vân mỉa mai, tôi tưởng giờ chị đang hả hê lắm chứ, hay làm chị vui mà chị đang diễn. Vi vội thay mình, thực sự chị không cố ý thật mà, chỉ là lỡ tay, chuyện không như em và cả nhà nghĩ đâu. Chị thề là chị không làm việc thất đức ấy. Bảo Quyên giờ mới lên tiếng, cô cố ý hay không thì cháu đích tôn của tôi cũng mất rồi. Thay vì đi thanh minh thì cô lên đọc kinh cầu siêu cho nó mà hối tội lỗi của mình. Ông Viên cũng lắc đầu buồn rười rượi bước lên phòng. Vinh cũng vội đánh ô tô đi Phú Thọ luôn, không nói vợ câu nào. Anh cảm thấy khó xử và bí bách đến nghẹt thở. Chỉ còn cô Hòa không tin Vi lại làm như thế. Trong chuyện này có gì đó không ổn, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế. Nhưng giờ cô không dám lên tiếng vì lời nói của cô chẳng là gì. Vi đang đau lòng đến tột độ và thấy có tội vô cùng. Thái độ lạnh lùng của Vinh khiến cô thêm khổ tâm. Cứ tưởng rằng chỉ ít anh sẽ tin cô, không cố ý. Nhưng xem ra anh không tin. Liệu anh có chán ghét người vợ tội lỗi như cô không? Nhưng vì không dám trách chồng mà cô chỉ hận mình. Tội lỗi của cô quá nặng, có ăn năn cả đời cũng không vơi. Vì nào đâu biết cô chỉ là nạn nhân của chính Hạnh. Cuộc đời này ai không trải qua thăng trầm, nhiều khi ngỡ trên đỉnh cao hạnh phúc, bỗng chốc lại ngã xuống vực thẳm. Bởi vậy lên phoi xuống chó là mấy tí. Tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn mình Vi chơi trọi, nỗi đau giảng xé, ân hận bùa vây. Sự quay lưng của tất cả mọi người và nhất là thái độ lạnh lùng của Vinh khiến Vi như chết lặng. Mọi lời nói và chỉ trích của em chồng, mẹ chồng và bà thông gia đâm thấu tầm can cô. Vết thương của nó để lại còn sâu hơn cả dao. Đứng hồi lâu như chôn chân trong phòng khách, cô cũng lê từng bước lên phòng. Cô còn bé Sóc cần cô ở bên. Đêm đó ôm con vào lòng, ôm miệng con vào bầu ngực mà nước mắt cô rơi không ngừng. Căn nhà này giống như một nhà tù lâu nay giam hãm, kìm nén cô, này lại trở nên đáng sợ muôn phần. Điều khủng khiếp nhất vẫn chưa dừng lại, vì nào đâu biết trong cái đêm bão bùng đó, người đàn ông của cô đã xả vào lòng con đàn bà khác. Đêm đã khuya, Vi gần như cô độc trên đường lên Phú Thọ, anh như người trên mây. Tâm trí anh không tập trung vào cung đường mình đang lao xe tới, mà anh nghĩ về gia đình, về vợ con. Vinh không thể tin vợ anh lại độc ác và thất đức thế. Nhưng mọi chứng cứ đều đổ dồn lên cô ấy. Chuyện trước cũng thế, chuyện này cũng thế. Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ anh yêu, là mẹ của con anh, làm sao anh đành tâm rũ bỏ. Nhưng với sự mất mát quá lớn của anh trai và chị dâu thì anh biết phải đối diện với họ thế nào. Cũng thật may cho anh vẫn lái xe an toàn cho tới hết cuộc hành trình. Vinh đỗ xe trước chi nhánh công ty, phải bấm còi bác bảo vệ già mới ra mở cổng. Vừa đánh xe vào gara, Vinh thất thểu bước lên cầu thang. Chưa kịp đi đến phòng mình thì con Thu ở phòng bên cạnh đã mở cửa. Vinh ngước lên nhìn cô trợ lý có thân hình nóng bỏng, mặc cái áo hai dây, tưởng như vú trào ra ngoài. Anh hỏi cô ta: "Em chưa đi ngủ à? Muộn quá rồi." Thu nhẹ nhàng trả lời: "Em không ngủ được, em tưởng hôm nay anh vẫn ở nhà với chị. Giờ anh về đây còn tắm rửa thì ngủ còn muộn hơn em." Vinh trả lời giọng từ tốn: "Anh khác, em khác." Còn Thu giả vờ quan tâm: "Anh có chuyện gì mà sắc mặt lại khó coi như vậy?" Vinh cười nhạt: "Đời mà, ai chả vậy, đâu phải lúc nào cũng vui." Còn Thu tỏ vẻ thông cảm: "Vào đây, có chuyện gì tâm sự với em?" Thấy Vinh lưỡng lự, nó kéo tay lôi vào phòng, tay kia vội đóng cửa, miệng nói: "Có ai thấy đâu mà ai ngại." Vinh không phản đối, tiến đến cái ghế nhỏ ngồi xuống. Còn Thu cũng lại đó ngồi trên chiếc bàn gần sát đó theo hướng đối diện. Nó mặc quần sóc ngắn, miệng nó cười dịu dàng: "Sao mà anh buồn?" Vinh nói với giọng khàn khàn: "Lần đầu tiên Phi làm anh thấy thất vọng đến thế." Còn Thu trước cơ hội dụ dỗ: "Chị ấy có phúc mà không biết hưởng. Nếu em là vợ anh, nhất định em sẽ không để anh thất vọng." Vinh im lặng không nói, nó lại tấn công: "Thật ra em đã yêu anh từ cái lần đầu gặp nên em mới không còn cảm giác với bạn trai. Đó là lý do thực sự em chia tay anh ta." Không kịp để Vinh phản ứng, còn Thu cúi mặt để hôn vào miệng Vinh. Vai nó khẽ cử động, khéo léo cho dây áo tủ xuống để lộ gần hết bầu ngực đang khiêu khích. Theo bản năng đàn ông thúc đẩy, Vinh dìu con Thu đổ xuống giường mà hú hí rất mãnh liệt, rất mê say. Thỏa xong cơn mê tình, hai kẻ đó chẳng thèm mặc quần áo mà ấp nhau ngủ tới sáng. Mở mắt ra, Vinh nhìn con Thu đầy ngọt ngào như là với vợ mình vậy. Con Thu nũng nịu nói: "Giờ em đã có anh, em không đòi hỏi gì, chỉ cần anh yêu em là đủ. Anh hứa đừng phụ bạc em nhé." Vinh vuốt tóc nhân tình: "Ừ, anh hứa." Ở nhà ông bà Viên Quyên, 6 giờ sáng, tiếng Bảo Quyên gọi cô Hòa đã rơm ràn rửa bếp. Vì gần sáng mới ngủ được một lát giờ cũng tỉnh, từ lời mẹ chồng nói thấm vào tâm trí cô: "Cô Hòa, từ nay trách nhiệm ưu tiên hàng đầu của cô là đi lại chăm sóc cái Hạnh, tẩm bổ cho nó, rồi tìm mọi lời khuyên nhủ cho nó ổn định tâm lý, để sau còn xin trời Phật ban cho nó đứa khác để nhà tôi có thẳng nối dõi." Cô Hòa không dám trái ý chủ nhưng cũng nêu ý kiến: "Thưa bà, chăm sóc cô Hạnh hay đi lại cơm nước tôi khác lo, nhưng để cô ấy ổn định tâm lý đã có bác sĩ, tôi nào có chuyên môn nên biết khuyên bảo hay tâm sự thế nào. Chỉ bằng thời gian đó tôi về lo việc nhà." Tiếng Bảo Quyên nói to: "Cô không phải lo việc nhà, khác có người rảnh làm thay cô. Ông bà nói không sai, nhàn cư vì bất thiện." Biết mẹ chồng xỉa xói mình, Vì bước xuống bếp lễ phép thưa: "Dạ, việc nhà mẹ để con lo." Bảo Quyên không nói gì, chỉ huýt một cái rồi đánh mắt lườm con dâu. Hôm nay ông bà đi đến công ty luôn mà không ai sáng. Lúc sau con Vân cũng đeo cặp đi học. Trước khi đi nó còn bâng cua bóng gió: "Có nai lưng trông ngựa cũng không giảm bớt tội ác đâu. Còn ngựa không còn giá trị kéo thổ thì chỉ có đem thịt, liệu mà sống." Cô Hòa và Vi không ai đáp lại. Cả nhà đi rồi, cô Hòa mới nói với Vi: "Thôi, cô chịu khó một thời gian để cô Hạnh khỏe lại. Sáng cô giúp tôi lau dọn nhà cửa rồi chưa nấu cơm, chiều tôi sẽ tranh thủ về làm việc nhà." Vì đáp lại: "Cô đừng lo, cháu làm được. Cô cứ chăm sóc chị Hạnh cho tốt, rồi cháu đi phơi quần áo, cô nấu nồi cháo rồi mang đến viện cho chị Hạnh giúp cháu." Tại bệnh viện, cô Hòa lững thững từng bước theo hành lang một cách nhẹ nhàng chậm rãi. Đến trước cửa phòng của Hạnh, cô Hòa vô tình nghe được câu chuyện của Hạnh và Lan. Đại thể là: "Lan nói, anh Quang đi rồi, ta mới dám hỏi, mày làm mất đứa bé, anh Quang có giận không? À Hạnh trả lời, ta vờ như ngã cầu thang ở nhà nên gia đình chồng và chồng mới xót. Chưa biết tao cãi ông ấy tụ tập đi chơi mà ngã ở đường thì tao không còn lời nào để nói. Lan nói tiếp, cũng tại mày, đã khó có thai mà ham vui, không giữ cẩn thận, đi thì mắt tơ lên, lần sau phải cẩn thận. Mày có vấn đề về trứng chứ không phải về tử cung, nên việc mang thai nữa là có khả năng, nếu lại thụ tinh hay là xin trứng người khác. Nên mày yên tâm, nhưng giờ phải tinh dưỡng cho cơ thể hồi phục đã. À Hạnh đáp lại, rồi ta biết rồi, lần sau nhất định hết sức giữ gìn và chú ý, chỉ mong được thẳng con trai. Nghe đến đây, cô Hòa vội quay bước ra ghế đá ngồi nghĩ. Vậy là cô đã biết sự thật của à Hạnh, nhưng phải làm sao để giải oan cho Vi? Dù sao Lan cũng là bạn thân của à, đâu thể đường đột đến trước mặt và yêu cầu cô ấy tiết lộ sự thật này. Bởi như thế là đồng nghĩa với việc bán đứng bạn, mà nếu nói ra, cô ấy cũng chẳng có lợi lộc gì. Ông trời không triệt đời sống của con người bao giờ, ác giả ác báo, thiện thích ắt có phúc báo. Cuộc đời Vi dù cho có tối tăm như đang trong đường hầm trải dài mãi không thoát ra được, nhưng vẫn le lói một vài tia sáng đã xuất hiện. Nhìn bóng Lan ra khỏi cổng viện thì cô Hòa mới đưa cháu vào phòng bệnh rồi ở lại đó chăm sóc Hạnh. Đã biết rõ chân tướng sự việc nên cô căm ghét ả đàn bà đầu ác như Hạnh. Nhưng cô Hòa cũng chỉ là giúp việc nên vẫn phải chăm sóc tận tình. Đến giờ ăn trưa, cô Hòa hỏi Hạnh. Cô Hạnh ơi, cô muốn ăn gì để tôi đi mua ạ? Ả nằm trên giường quát. Bà làm ô xin ở nhà tôi bao nhiêu năm mà không biết sở thích của từng người à mà còn hỏi. Cô Hòa cố nhìn mà trả lời nhẹ nhàng. Vẫn biết là cô thích ăn tôm, nhưng phải kiêng để nhanh lành dạ con. Thôi cô chọn món khác đi. Hạnh vẫn mắng xa xả. Thế không còn món khác hả mà bà còn hỏi tôi? Cô Hòa vẫn nhẹ nhàng. Vậy tôi đi mua cháo gà hạt sen cho cô nhé. Hạnh vẫn không thổi hách dịch. Sao còn không đi ngay, hay để chiều đi mua luôn một thể? Cô Hòa vội tất tả đi ra cửa, miệng liến thoáng. Tôi đi ngay đây. Bước chân chưa xa khỏi phòng, văng vẳng bên tai cô Hòa vẫn nghe tiếng chửi rủa của Hạnh. Gớm, cả già càng vô dụng. Biết thần biết phận, cô nào dám ý kiến, chỉ có thể lờ đi mà để nỗi buồn trong lòng. Chẳng gì cô cũng đáng tuổi mẹ ả. Nghĩ đến chăm sóc Hạnh hàng ngày trong phòng VIP, chỉ có mình và ả, cô Hòa thở dài ngao ngán. Mang hộp cháo về phòng, cô Hòa vội đưa cho Hạnh miệng tươi cười. Cô ăn đi cho nóng. À Hạnh không đáp mà đỡ hộp cháo. À ăn được hai miếng thì phỉ ra đất. Cô mua ở đâu mà dở thế hả? Cháo gà mà mùi gì thế này? Vị thì ngang phè phè. Cô Hòa chống chế. Tôi ra cổng viện thấy quán ấy sạch sẽ lại đông khách nên nghĩ là ngon, liền mua mang về cho cô. À Hạnh chỉ chiết. Đúng là cách nhìn nhà quê, người ta lại gần cũng phải ngửi được mùi mà cảm nhận rồi. Sao cô không làm được gì nên hồn ấy nhỉ? Cô Hòa không đáp, cúi xuống lau xả nhà chỗ Hạnh vừa phun ra. Nước mắt cô lặng lẽ rơi tủi cho phần ở đợi của mình. Chiều muộn, Quang vào viện với vợ, cô Hòa như thoát được ách trên vai, vội vã về nhà. Lúc ấy gia đình ông Viên cũng đang chuẩn bị ăn tối. Cô Hòa về đến nhà, liền vào bếp đỡ Vi dọn cơm. Vi vừa bế con vừa nấu nướng, tuyệt nhiên cô và bà nội chẳng ai thèm bể xác giúp cô. Ông Viên từ nhà tắm bước ra ngồi luôn vào bàn ăn vì cả nhà đã chờ. Còn Vân gắp miếng cá vả bát ăn một miếng rồi phàn nàn. Cá khó gì mà mặn thế? Nhà này đâu còn đến nỗi không có tiền mua cá mà phải kho mặn ăn rẻ. Vì ái ngại trả lời em chồng. Từ mai chị sẽ cho ít muối hơn. Còn Vân bĩu môi. Chỉ e bản chất có cố thay đổi cũng không được. Nhà quê có đắp lên người bộ váy hàng hiệu thì vẫn rất kịch cỡm. Ông Viên nghe con gái nói thế thì ngước lên nhìn sang hướng con Vân chừng mắt với nó. Vì mím chặt môi nuốt vội miếng cơm đang nghẹn ở cổ. Đã quen với lời nói, thái độ quả quát của em chồng nhưng cô vẫn rất thấy tổn thương. Cả nhà lặng lẽ ăn không ai nói gì. Đến gần cuối bữa, Bảo Quyên múc một muôi rau cải nấu thịt băm vào bát mình. Hộp hết nước bà nêm miếng rau, sau đó mới phản nàn. Rau nấu canh mà như là hầm thế hả? Vì rủ rít xin lỗi. Dạ con xin lỗi mẹ, đang trông nồi canh thì cháu quấy quá nên con phải dỗ cháu, thành ra đun nồi canh trên bếp hơi lâu. Vì thử hiểu mẹ chồng và em chồng đang đẩy đọa cô để trả thù cho cháu của họ. Ai cũng hiểu chẳng ưa thì dưa có giỏi, huống hồ tội của cô quá lớn. Ông Viên không muốn bữa ăn thêm khó chịu vì lời nói không hay của vợ con, cũng lên tiếng. Thôi, có thế nào ăn vậy, cả nhà ăn nhanh lên. Bữa cơm trôi qua thật nặng nề, cô Hòa thương cho Vi, một cô con dâu nhà giàu mà bị em chồng, mẹ chồng coi như ô xin. Cô Hòa quyết định nói cho Vi biết sự thật. Cả nhà ăn xong ai về phòng nấy, chỉ còn Vi và cô Hòa dọn dẹp. Vi định rửa bát, cô Hòa nói. Cún ngủ rồi thì cô Vi đi tắm đi, việc dọn dẹp là của tôi. Vi vừa xả nước vào bồn rửa vừa trả lời. Cô ở viện cả ngày mê rồi, cô đi nghỉ trước đi, để cháu dọn cho. Cô Hòa nói nhỏ vào tai Vi. Để tôi rửa bát, cô đi tắm là tôi rửa xong. Lúc ấy cô vào phòng, tôi nói bí mật này cho. Vi cũng thì thầm hỏi lại, có chuyện gì quan trọng hả cô? Cô Hòa gật đầu, rất quan trọng đối với cô mau để đấy cho tôi mà đi tắm đi. Vi nghe lời, vội lên phòng lấy quần áo đi tắm. Lúc sau hai người cũng sang việc của mình. Vi vào phòng, cô Hòa nói, tôi thương cô lắm, cô Vi ạ. Chuyện đứa bé mất là cô bị oan. Ngày lúc ấy, Quang cũng có việc phải về nhà. Anh buồn thiu chán hẳn và nghĩ cả nhà đã đi ngủ, sợ mọi người thức giấc nên đỗ xe ở cổng mà lặng lẽ đi vào. Vừa đến chân cầu thang, lại nghe phòng giúp việc có tiếng xỉ dầm, anh giật mình đứng yên. Vô tình lại nghe về chuyện đứa con xấu số của mình, nên Quang đứng nép vào tường nghe cho rõ. Về phần Vi vừa nghe cô Hòa nói thế, liền hỏi lại cho chắc. Chuyện là thế nào, cô nói rõ cho cháu biết. Cô Hòa vội nói, sáng nay tôi đến viện chăm cô Hạnh, vô tình nghe được cô ấy nói với bạn. Hình như người ấy tên là Lan. Cô ấy nói đứa bé đã chết từ hồi chiều khi cô Hạnh đến nhà hàng đãi tiệc bạn bè. Lúc vừa đến nhà hàng, cô ấy bước xuống xe không ai bị ngã. Chính cô kia là người khám đầu tiên cho cô Hạnh. Vì đã hiểu lòng dạ hiểm độc của chị dâu, Vì nói, vậy là chị ấy lúc về nhà cố tình gây sự chỉ trỏ để cháu đẩy ra mà ngã. Chị ấy thật ác, hôm ấy chị Hạnh đã dùng lời lẽ không hay với bé Sóc nên cháu mới giận. Cô Hòa nói tiếp, vậy mà cô Hạnh nói cô luôn khen tị vì cô ấy có con trai nên thường xuyên chọc ngoái cô ấy. Hôm đó cô Hạnh mắng lại nên cô tức mà đẩy cô ấy ngã. Thật là tâm địa gián độc, ăn không nói có. Bên ngoài qua nghe hết câu chuyện, anh bảo Hoàng đến run rẩy. Cố vịn thành cầu thang mà bước lên phòng. Anh không ngờ vợ anh ăn nói luôn khéo léo dễ mến lại có thể gắp lửa bỏ tay người mà dửng dưng như vậy. Còn Vi, cô như gỡ được nút thắt trong lòng. Người ta nghĩ cô thế nào cũng được, chỉ cần tâm cô thanh thản là được rồi. Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đáp chan bông kẻ lạnh lùng. Người đàn bà có chồng theo gái mới thấy thấm cái lạnh, cái hiu quạnh mà người đàn ông của mình ban cho. Không biết thì thôi, trừ khi biết chồng mình chung đụng với người khác thì cảm giác đau đến tận xương tủy. Vì ngỡ đã thấy ánh sáng đời mình thì ngờ đâu lại đi vào ngõ cụt. Là do quỷ kế thâm hiểm của ả Hạnh hay do lòng Vinh không vững đây? Nói xong câu chuyện với cô Hòa thì Vi lên phòng ngủ. Lâu lắm rồi cô không có giấc ngủ ngon như thế. Vi cũng không hay biết phòng bên cạnh anh chồng cô cũng đang thao thức. Mọi chuyện Quang không biết nên xử lý thế nào. Để em dâu chịu ấm ức, anh không đành lòng, mà vạch mặt vợ anh cũng không nỡ. Liệu anh có nên tìm Lan hỏi cho rõ ràng không? Chỉ biết anh không vào viện với Hạnh như đã hứa. Sáng hôm sau, bình minh lên rực rỡ, cô Hòa và Vi nấu bữa sáng. Họ vừa làm vừa rìu rít trò chuyện. Bảo Quyên từ trên phòng bước xuống thấy ngừa mắt, liền nói mát con dâu. Xem ra hai người rất hợp, như là mẹ và con gái vậy. Đúng là cùng hoàn cảnh thì dễ thông cảm. Vì lặng người trước câu nói của mẹ chồng, cô lễ phép thưa. Dạ, chỉ là con thấy sáng sớm người khoan khoái nên nói chuyện hơi to, là mẹ thức dậy sớm, con xin lỗi ạ. Bà Quyên vẫn không buông tha cho con dâu. Cô cứ sống thật với bản chất của mình thì cũng tốt, đạt được mục đích tất nhiên sẽ vui, mà vui thì phải biểu lộ chứ. Vì thực sự á khẩu trước thái độ của mẹ mình, nhưng bất ngờ là Quang lò dò đi xuống nói một câu: "Mẹ đừng bắt bẻ thí mấy nữa." Bảo Quyên và Vi đều đứng hình. Cô Hòa sau phút giây ngỡ ngàng với nói: "Cậu về nhà từ lúc nào vậy?" Quang mệt nhọc trả lời: "Cháu về từ đêm qua." Bảo Quyên nhìn đôi mắt thất thần thông cuồng của con thì xa xa: "Con mệt quá à, thật khổ." Quang không trả lời mẹ mà ngồi xuống bả nan. Anh đói và cũng không có cảm giác gì ngoài cái bụng cồn cào. Chờ ông Viên và con Vân xuống thì cả nhà bắt đầu dùng bữa sáng. Con Vân hôm nay ăn những hai bát cơm rang xưa bò. Nó khen ngon mà cũng không quên chọc ngoái chị dâu: "Cơm hôm nay ngon đấy, giờ chị Vi làm ô xin chuyên nghiệp được rồi nhỉ? Nhà quê làm ô xin là hợp nhất." Vi cũng không thèm trả lời, mà người lên tiếng là Quang. Anh ta quát em: "Mày ăn sung mặc sướng cũng do bố mẹ cho, mà chưa làm được cái gì đâu mà mở miệng khi người." Ông Viên ngầm đồng ý với con trai khẽ gật gù. Còn Vân ngỡ tưởng anh trai phải hận kẻ giết con mình mà bênh nó, nay bị anh mắng nó hậm hực: "Anh đúng là điên rồi." Bảo Quyên muốn bênh con gái nhưng thấy thái độ của chồng liền hòa giải: "Thôi, hai anh em không cãi nhau, lớn cả rồi." Bữa cơm lại diễn ra lặng lẽ. Ăn xong cả nhà đi làm việc của người ấy. Nhưng hôm nay Phi nói muốn bệnh viện, cô Hòa bèn chiều theo ý Phi mà ở nhà. Đến viện, Phi mang cặp lồng trào tim mà tươi cười với Hạnh: "Chị ăn đi cho nóng." À Hạnh làm phách: "Tao nói mẹ cút cho khuất mắt tao cơ mà, con đàn bà đầu ác." Phi không hề sợ mà tỏ ra vui vẻ: "Chị mắng em thế nào cũng được, chỉ là em cầu xin chị từ bi, đừng tính toán, mà cho em gặp chị Lan bạn của chị để nhờ chị ấy khám giúp em xem. Dạo này khí hư em ra nhiều, liệu có phải viêm nhiễm gì không nhỉ? Nghe nói chị ấy rất giỏi về sản nhi." Nghe đến tên Lan, à Hạnh giật mình, à gạt đi: "Mày nghĩ bạn tao rảnh để xem cho mày à? Tốt nhất mày hỏng luôn đi, chứ đừng gây giống." Vì vẫn luôn tươi cười trêu tức à: "Ấy, sao chị lại rủa em như thế? Lẽ nào chị cũng là loại đàn bà độc ác?" À Hạnh hết cớ nói, liền dở bài cũ, vừa ném gối vừa la mắng. Nhưng lời này à đã để lộ sơ hở rất lớn: "Mày cút đi, tao không muốn nhìn thấy mày. Nếu chồng mày có được thằng con trai thì mày cũng không có phúc sinh ra đâu. Đâu thiếu gì người đang muốn đẻ cho nó." Vì mỉm cười bước ra ngoài, nhưng trong đầu cô một ý nghĩ lóe lên: liệu có phải con Thu theo làm trợ lý cho chồng cô có mục đích không? Chẳng phải con Thu là họ hàng với Hạnh sao? Lẽ nào Hạnh muốn Thu dụ dỗ chồng mình? Ảo quá đề tiện mà. Nghĩ rồi Phi muốn kiểm tra Vinh, rồi muốn báo tin vui cho chồng. Phi liền gọi cho Vinh: "Alo, anh ơi, mai cuối tuần anh có về được không?" Vinh ái ngại nói với vợ: "Tuần sau được không em? Tuần này anh có chuyện đột xuất phải giải quyết." Phi cố nài: "Em có chuyện muốn nói, phải chăm sóc nhiều bố, để ngủ cứ chằn chọc quấy khóc suốt." Vinh sau một lúc lưỡng lự suy nghĩ, anh cũng nhớ vợ con, nhưng lại chót hứa với bồ đưa cô ta đi chơi. Chẳng là con Thu nói mai là sinh nhật nó. Mà hơn nữa, Vinh lại đang giận vì về chuyện của Hạnh nên quyết định đi với Thu. Vinh nói với vợ: "Để tuần sau em nhé, em và con cố chờ một tuần đi, tuần này anh thực sự có chuyện quan trọng." Chồng tắt máy rồi, trong Vi là bao cảm giác hụt hẫng, cô đoán được chắc có chuyện chẳng lành rồi. Hôm sau trong bữa cơm sáng, Vi xin phép bố mẹ chồng đưa con về nhà ngoại chơi. Bảo Quyên khó chịu, nhưng ông Viên vui vẻ đồng ý, nên bà cũng chỉ biết nguy dài. Nhưng thực sự Vi không về nhà ngoại mà gửi bé Sóc cho bà cầm trông để đi lên Phú Thọ thăm Vinh. Cô muốn lên kiểm tra xem chồng thế nào và còn để cho anh bất ngờ, và cả chuyện của ả Hạnh nữa. Cô có thể im lặng với cả thế giới, nhưng chỉ cần Vinh biết vợ không ác là được. Nhưng đời không như là mơ. Chiếc taxi của Vi chưa kịp rẽ vào chi nhánh của Vinh thì Vi đã thấy xe chồng phóng ra cổng, thấp thoáng trong xe nhìn qua cửa kính là bóng của người đàn bà. Đó chính là con Thu. Vi vội nói taxi bám theo xe. Thấy chúng nó đi vào nhà hàng sang trọng, chỗ đông người mà ôm nhau tình tứ như là thông báo với cả thế giới là đang yêu nhau. Vi nước mắt rơi không ngừng, bác tài xế hỏi cô: "Cô có sao không?" Vì lấy lại bình tĩnh nói với bác: "Cháu không sao, bác cứ theo dõi họ cho cháu." Bà Taxi chắc đi theo mấy bà bắt ghen đã nhiều nên tỏ ra hiểu chuyện mà không nói. Đợi cặp bùa bịch đó ra xe thì chiếc taxi cũng bám theo cho đến khi bọn họ dừng chân trước cửa nhà nghỉ Hoa Hồng. Vì có nên bắt ghen hay không, ngay lúc này cô rối trí quá. Bản chất con người có thể thay đổi, chẳng gì là mãi mãi. Đến kim cương người ta còn cắt gọt được, huống hồ chi là lòng dạ đàn ông. Chứng kiến cảnh chồng ra tay thư ký vào nhà nghỉ, tim Vi đau như muốn vỡ tung ra muôn mảnh. Khẽ gạt giọng lệ, cô nói với bác tài xế: "Chúng ta đi thôi, thế này đủ rồi." Bác tài xế không nói mà làm theo lệnh, điều khiển xe quay đầu. Vi ngồi trong xe đã bấm nút cho cửa kính ô tô từ từ đẩy lên. Vô tình lúc ấy, Vi quay lại, thấy thấp thoáng khuôn mặt vợ, anh giật mình vội nói với Thu: "Chờ anh một chút." Không kịp để bổ phản ứng, Vi chạy ra cổng nhà nghỉ, chỉ nhìn thấy chiếc taxi đi khuất. Đó là taxi của tỉnh, anh không lẫn vào đâu được. Vinh vội móc điện thoại trong túi ra gọi cho vợ. Sau ba hồi chuông tút tút thì chỉ báo máy bận. Lần sau anh quay số, chỉ còn giọng nói quen thuộc, thuê bao quý khách vừa gọi. Biết vợ đã chứng kiến tất cả, Vinh thẫn thờ đi vào trong sảnh nhà nghỉ để gặp con Thu. Vinh biết anh còn yêu vợ rất nhiều, nên cảm giác có lỗi với Vi đã khiến anh quên đi cô bổ nóng bỏng với lời hứa về cuộc mây mưa mê mệt. Đến trước mặt con Thu, Vinh nói với cô ta: "Anh có việc gấp, mình về nhé." Con Thu ngạc nhiên tổ độ: "Sao thế anh?" Vinh vội vã kéo tay bổ ra xe: "Ở nhà có chút chuyện nên anh phải về." Trên xe hai kẻ ngoại tình không nói với nhau lời nào. Vinh tỏ vẻ lo lắng, còn con Thu thì đang hậm hực. Vừa tới cổng chi nhánh, Vinh nói với con Thu: "Em vào đi, anh về luôn đây." Còn Thu cũng xuống xe với thái độ tức giận. Trên xe Vinh gọi điện cho ông Viên: "Alo bố ạ, vợ con về nhà chưa ạ?" Ông Viên điềm nhiên trả lời: "Nó vẫn bên ngoại, chắc tối nó mới về." Vinh đã hiểu Vi nói dối gia đình anh để lên tìm chồng. Với tính cách của Vi, anh thừa biết cô sẽ không nói chuyện anh ngoại tình cho bố mẹ chồng biết. Vinh cũng bình tĩnh trả lời bố mình: "Vâng, vậy nhé bố, con đang trên đường về." Nói vừa hết câu anh cúp máy, biết mình sai và làm tổn thương vợ, nhưng Vinh lại coi như thế là hòa, cũng một phần tại Vi nên anh mới sa ngã. Còn Vi, cô về nhà ngoại đón bé sóc rồi nhanh chóng lên xe để về nhà chồng. Trời cũng sang chiều, cô phải về nhanh để kịp nấu bữa tối. Dẫu gì cô vẫn là phận làm dâu, chuyện của Vinh cô cũng không biết giải quyết thế nào. Vi còn yêu chồng, nhưng vì càng yêu càng thấy quá đau đớn. Vi đang nấu cơm cùng cô Hòa thì Vinh về, cả nhà thì chưa ai về hết. Vinh đến bên bé sóc đang ê a trong nôi: "Chào con gái yêu, bố về thăm con gái đây." Cô Hòa mừng rỡ: "À, cậu Vinh về rồi, cuối tuần cố gắng thu xếp về với vợ con cậu ạ, kẻo cô Vi tủi thân." Vinh cười: "Cháu biết mà." Rồi anh quay sang nói với vợ: "Hôm nay em nấu canh cá rau cải hả, thơm quá, lâu rồi không được ăn món này của vợ, anh thèm quá." Bỏ mặc lời nịnh hót của chồng, Vi lạnh lùng nói với Vinh: "Anh đi tắm rửa trước đi, đợi cả nhà về rồi ăn cơm." Vinh không ngạc nhiên trước thái độ của vợ, anh ử rất nhỏ rồi lên phòng lấy quần áo. Còn cô Hòa dường như thấy có gì đó không bình thường thì hỏi Vi: "Cô cậu có chuyện gì phải không?" Vi vẫn cố che giấu nên trả lời: "Không có gì đâu cô, tại hôm nay cháu hơi mệt." Vinh tắm xong, mọi người trong nhà cũng lần lượt có mặt đông đủ. Để rửa cơm, ông Viên hỏi qua tình hình chi nhánh trên đó, rồi động viên con trai cố gắng. Hôm nay Vinh về nên con Vân và Bảo Quyên ít nhiều cũng để mặt mà không kêu ca phản nàn hay thái độ gì với Vi. Thế nhưng bữa ăn cũng rất ảm đạm buồn tẻ. Ăn xong, hai vợ chồng lên phòng, Vinh lên giường nằm trước, chở Vi du coi ngủ rồi mới lên giường sau. Vinh lấy tay ôm chặt vợ, Vi cố gắng đẩy chồng ra. Giảng co hồi lâu, Vinh lên tiếng: "Anh xin lỗi vì đã phản bội em. Anh hứa sẽ kết thúc với Thu, ngay lập tức phân công cô ấy vào nhiệm vụ khác." Vi giờ cũng nói thẳng với chồng: "Em quá thất vọng về anh. Em cứ tưởng năm tháng yêu nhau đủ lớn để anh chỉ hướng về em. Nhưng giờ em nhận ra, xa mặt thì cách lòng. Đàn ông ai cũng mê gái, thèm của lạ. Em tha thứ thì dễ, nhưng để em coi như không thì em không thể. Dao đã đâm vào thịt, còn rút ra khỏi vết thương máu cũng chảy. Khi lành rồi vẫn để lại sẹo. Vinh nói với vợ cũng y hệt những thằng đàn ông ngoại tình. Thằng nào chẳng coi mình có sai cũng là do hoàn cảnh và bởi vợ cũng có lỗi. Anh biết mình đã sai, nhưng em cũng phải hiểu. Hôm ấy vì anh buồn và giận em nên mới rượu say quá chén mà làm chuyện đó với cô ta. Mà lần một sẽ có lần hai. Xét thấu đáo mọi chuyện việc em gây ra với chị Hạnh đã gián tiếp đẩy anh đến bước đường này. Vì sâu nặng trước thái độ của chồng, cô không ngờ Vinh lại thay đổi đến vậy. Vì nước mắt lá chá chảy ra ướt gối, cô nói với chồng: em vốn định nói cho anh một chuyện, nhưng đến bây giờ chắc không còn quan trọng nữa rồi. Vinh thấy mình quá lời với vợ nên cũng đang bối rối thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cốc cốc, rồi tiếng anh Quang gọi vọng vào: Vinh ơi, ra anh nhờ một chút. Vì vội nín, còn Vinh bật dậy ra mở cửa. Có chuyện gì vậy anh? Quang nói nhỏ: đi uống rượu ốc với anh. Vinh đang không biết nói gì với vợ, nay được giải nguy và cũng muốn tâm sự với anh trai, nên vào phòng khoác thêm chiếc áo rồi nói với Vi: anh đi với anh Quang một chút, tí anh về. Vì không đáp lại, hai anh em họ dắt xe máy ra cổng rồi chở nhau đến quán ốc vỉa hè. Vinh rót rượu ra ly rồi nói với anh trai: anh Quang à, em thay mặt vợ em xin lỗi anh chị. Em tin Vi không cố tình, mong anh bớt đau buồn. Anh Quang nâng ly lên uống cạn. Vinh này, anh tin Vi không có lỗi, rồi sau này sự thật sẽ sáng tỏ. Lúc ấy có lẽ anh sẽ đau lòng hơn cả mất con. Vinh hỏi lại Quang: thế là sao hả anh? Quang lấp lửng: anh quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện, nhưng giờ em đừng nói với ai, cho đến khi anh biết rõ ràng mọi chuyện sẽ nói với cả nhà. Còn em nên quay về với vợ ngay còn kịp. Kẻ thù nó biết rõ em có vợ mà vẫn chen vào, liệu loại con gái ấy có tử tế không? Vinh hốt hoảng: sao anh biết chuyện em vào thu? Quang rót ly rượu mời lại em trai rồi nhẹ nhàng trả lời: lúc nãy anh đi qua phòng vô tình nghe hai đứa cãi nhau, em cứ nhớ lời anh dặn đấy. Vinh gật đầu đồng ý: vâng, em nghe anh. Thực ra lúc tối Quang thấy không an tâm để Hạnh một mình ở viện nên có ý vào thăm vợ. Vô tình nghe được chuyện của vợ chồng em trai, Quang quyết định sẽ điều tra rõ chân tướng mọi chuyện. Sự thật dẫu có đau lòng cũng đáng được tôn trọng. Ngay ngày mai anh sẽ đến tìm Lan. Còn Vinh, những lời anh trai nói khiến anh có gì đó vừa tò mò vừa mong chờ. Dù sao ngoại tình là không đúng nên chia tay với Thu là việc phải làm. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, đâu phải lúc nào mong muốn của mình cũng thành hiện thực. Có những khi không thể đạt được mục đích cũng chỉ vì một điều thôi, đó là định mệnh. Hai anh em Quang và Vinh uống vài ly rượu rồi cùng đi về. Quang thì sẽ vào viện với vợ, còn Vinh gọi taxi về nhà. Vinh mở cửa phòng nhẹ nhàng, lo vợ thức giấc, nhưng kỳ thực Vi không ngủ nổi. Từ lời Vinh nói như đè nặng trong lòng cô. Từ nay có chẳng còn gì mà phải giữ danh dự cho ai nữa, Vi cũng chẳng thanh minh điều gì. Cô tin ông trời có mắt, bản thân cô phải tự mạnh mẽ để chống chọi với đời. Bất quá thì ly hôn, cô cần bé sóc là đủ rồi. Sáng hôm sau, Vinh dậy thật sớm, còn ra vườn hái hoa cắm vào bình rồi để trong phòng. Vinh cũng muốn nịnh vợ một chút. Vì thấy tiếng động cũng tỉnh dậy, nhưng cô giả vờ như không biết, cũng không nói gì với chồng. Vinh lại cười hề hà với vợ: em dậy rồi à, ngủ thêm tí nữa cũng được, còn sớm hả? Vì nói với chồng giọng lạnh nhạt: chị dâu anh còn ở trong viện nên cô Hòa phải chăm. Em thấy cô ấy làm ô xin thì phải dậy sớm nấu ăn sáng là đương nhiên. Vinh bất giác hiểu chuyện nên cũng nói nhẹ nhàng: thôi em cố gắng, chị Hạnh sắp được ra viện rồi. Vì không trả lời chồng nữa mà xuống bếp nấu ăn sáng. Bữa ăn hôm nay diễn ra nhanh hơn thường lệ vì đầu tuần ai cũng vội. Ở viện, Quang mua bát phở gà cho vợ rồi nói với Hạnh: anh đi làm đây, em chịu khó ăn cho khỏe nhé, hai hôm nữa được về rồi. À Hạnh đỏng đảnh làm nũng: em muốn anh ở lại với em cơ, chứ cứ gặp mặt bà Hòa suốt em phát điên mất. Vinh ôn tồn nói với vợ: em cố đi, chỉ hai ngày thôi. À Hạnh xị mặt, Quang cũng bất chấp mà bước đi. Thế nhưng anh không đến công ty mà lái xe đến thẳng phòng khám tư nhân Ngọc Lan. Mấy chị mấy cô thấy đàn ông vào phòng khám phụ khoa lại cười tủm tỉm. Chắc họ nghĩ anh này chơi bời nên bị hỏng giống hoặc đại loại như vậy. Quang không để ý mà cũng chẳng quan tâm đến họ. Anh gõ cửa phòng của bác sĩ Lan, bên trong có tiếng trả lời. Ai đấy? Làm ơn xếp hàng theo thứ tự, tôi đang khám à? Quang biết mình quá nóng vội nên hành động lỗ mãng, vội trả lời. Anh Quang đây, xin lỗi em vì anh có việc cần hỏi em gấp. Em cứ khám cho họ đi, anh sẽ cố chờ. Lan có chút bối rối nhưng cũng đáp lại. Vâng, anh chờ em cũng sắp xong rồi. Quang ngồi ghế chờ chừng 10 phút thì Lan xong việc và gọi anh. Anh Quang à, anh có chuyện gì vào đây, chúng ta nói chuyện. Quang không trả lời mà bước vào phòng ngồi xuống ghế khám bệnh của Lan rất tự nhiên. Lan hỏi Quang, anh đến tận đây tìm em, chắc có chuyện quan trọng. Quang thẳng thắn, đúng vậy, anh muốn hỏi em về đứa con của anh và Hạnh. Có phải cô ấy vô tình ngã chính hôm Hạnh mở tiệc mừng không? Cũng chính em là người khám đầu tiên cho cô ấy và biết đứa bé đã không còn phải không? Lan ngập ngừng hồi lâu mới dám trả lời. Vâng, nhưng Hạnh sợ anh chắc nên không dám nói sự thật mà nhờ em giữ bí mật. Hôm em đến thăm cô ấy đã nói lại rằng cô ấy nói dối anh là vô tình ngã ở nhà để anh không trách. Khuôn mặt Quang trở nên đỏ ửng khó coi. Lan à, vấn đề không phải chỉ có thế mà Hạnh bày mưu để đổ trách nhiệm mất con cho em dâu, cô ấy rất quá quắt. Lan tỏ ra bất ngờ, sao nó lại ác thế chứ? Quang cười nhạt, đến anh cũng bất ngờ mà. Anh biết mẹ cô ấy rất khủng khiếp, vì ép anh cưới Hạnh, bà ấy đầu tư vào công ty Phạm Thế Gia nhà anh rồi gây sức ép. Anh chấp nhận vì nghĩ đó là số phận và Hạnh cũng là cô gái tốt. Không ngờ cô ấy cũng giống mẹ mình, anh thực sự quá thất vọng. Nếu bọn anh ly hôn, em hãy hiểu không phải vì chuyện con cái, mà anh sợ ở bên người đàn bà quá hiểm ác. Lan không dám lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu rồi Quang lại nói tiếp. Sẽ có lúc anh cần em nói sự thật này, mong em giúp đỡ. Lan trở nên lo lắng. Em hơi khó xử anh ạ, dù gì em với Hạnh là bạn lâu năm. Quang ngắt lời cô. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, thực sự anh rất cần em giúp. Giờ thì anh về đây, em cũng đừng nói gì với Hạnh nhé. Quang đi rồi, Lan cũng thẫn thờ hồi lâu. Cô đang suy nghĩ phải làm thế nào cho hợp lý. Cả hai người không hề hay biết có ánh mắt nhìn theo Quang dù không nghe rõ câu chuyện bên trong phòng khám, nhưng ở ghế chờ đã kịp nhắn tin cho mụ Hảo. Bà ơi, con thấy anh Quang vào phòng khám phụ khoa của cô Lan, chắc có chuyện gì ấy. Kẻ giấu mặt đó là con Hồng, một ả cà ve dưới trướng mụ Hảo. Ở chi nhánh trên Phú Thọ, con Thu gõ cửa phòng Vinh. Chưa kịp để anh lên tiếng hay mời vào, cô ta đã bước vội vào rồi khóa trái cửa. Thu toan trảo lên đùi Vinh mà ngồi, nhưng hôm nay ả bị Vinh đẩy ra, cô ta làm vẻ khó chịu. Hôm nay anh sao thế? Hay về được vợ mớ mồi nên chán em rồi? Vinh tỏ thái độ nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi, em thừa khả năng tìm người tốt hơn anh. Chúng ta đã sai rồi, vì đã biết và cô ấy rất đau khổ. Anh không muốn để mọi việc đi xa hơn. Còn Thù không giữ được bình tĩnh mà quá lớn. Vợ anh đau khổ, còn tôi không buồn à? Anh cũng chỉ là loại hèn, loại sợ vợ, chứ chẳng đáng là nam nhi. Vinh không bận tâm thái độ của con Thu mà nói tiếp. Từ nay anh không cần thư ký nữa, em sẽ được giao làm thủ kho nhé. Công việc cũng trên giấy tờ và lương không đổi. Con Thu lật mặt nạ với Vinh. Anh tưởng muốn tôi thì trèo lên giường, không muốn thì đá đít à? Muốn giở trò đuổi khéo tôi sao? Có giỏi thì cứ ký lệnh sa thải. Nói xong, cô ta kéo cửa rồi đẩy ra, khiến cánh cửa rung lên như muốn rơi ra, tạo thành âm thanh rất khó chịu. Ở nhà, trưa hôm nay chỉ có Bảo Quyên và con Vân về nhà ăn cơm. Cô Hòa ở viện với ả Hạnh, còn ông Viên bận việc công ty. Con Vân biết mẹ bênh sở giọng sách mé. Giờ mà vẫn chưa có cơm, chị ngoài hại người ra, chả làm được vì gì nên hồn. Vì bây giờ cũng chẳng nhịn nữa, trước mặt mẹ chồng mà nói em chồng. Cháu quấy mà, việc nhà đâu có ít, sao em không về sớm mà phụ chị? Em lớn rồi cũng được dạy bảo và ăn học đàng hoàng thì ăn nói cho tử tế. bà Quyên cũng không còn ai mà phải e dè kiêng nể nên mắng con dâu. Cô nói thế nghĩa là chửi xáo tôi không biết dạy con à? Vậy cô thử xem những việc cô làm có giống con nhà có giáo dục không? Mẹ đẻ cô dạy cô tốt gớm nhỉ? Phi cũng đáp lại mẹ chồng. Con không có ý như thế, nhưng xin mẹ tôn trọng mẹ con vì bà ấy không có lỗi. Con tin sau này mẹ hiểu những việc con làm không hổ thẹn với lương tâm là được. Con Vân sấn sổ xông vào, sờ tay định tát chị dâu. À, con nghèo hèn này, mày dám láo tuét với mẹ tao à? Này, đừng tưởng tao sợ mày. Vì nhanh tay hơn bắt lấy cổ tay con Vân, nắm chặt lại rồi đẩy ra. Cách cư xử thế này là có văn hóa và giáo dục à? Con Vân chu chéo lên. Đấy, mẹ xem, hổ ly tinh cũng lòi đuôi ra rồi. Bà Quyền hét lớn. Đúng là đưa voi về giày mả tổ mà. Vinh ơi là Vinh, phải ngu thế hả con? Vì vở như không nghe, cô lên phòng với bà Sóc. Lúc ấy, nước mắt cô mới rơi. Cô ở lại để xem Hạnh làm được gì và chờ xem khi Vinh về mọi chuyện sẽ thế nào. Chứ căn nhà này với cô chẳng còn ý nghĩa nữa. Câu chuyện kết thúc nhưng hệ quả vẫn luôn tồn tại. Những ngày sau, ông Viên nhận ra ba người đàn bà ấy không nói không rằng và cũng chẳng muốn nhìn mặt nhau. Ông biết mình phải làm gì đó, chẳng thể mà kệ được nữa rồi. Đêm đó, Vinh cũng nhận được tin nhắn của con Thu. Tôi có thai rồi, anh phải có trách nhiệm với mẹ con tôi, đừng hỏng chạy. Cơn mưa mùa hạ làm hoa cỏ thêm tươi tốt, lòng người tĩnh lặng cho thanh thản tâm hồn. Nhưng giờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sự việc đến nước này là do con Thu thâm hiểm hay do Vinh quá mềm yếu? Ông Viên muốn hiểu rõ mọi chuyện bắt nguồn từ đâu. Người ông muốn nói chuyện đầu tiên là cô con dâu thứ, nhưng cũng chưa tìm được cớ hợp lý. Là bố chồng, tự dưng gặp riêng con dâu, e không tiện. Hôm sau, khi Mụ Hảo đứa con Hồng báo tin cũng suy nghi, Mụ liền đến viện thăm con gái. Chẳng là chiều nay ả Hạnh được xuất viện về nhà. Mụ vào đến phòng con gái thì thấy cô Hòa đang bày hộp cháo mời Hạnh. Cô ăn đi cho nóng. Ả Hạnh đưa mũi ngửi hộp cháo rồi nhăn mũi xỉ một cái. Lại cháo à? Bà đang tìm cách hành tôi đấy à? Cô Hòa nén giận quay mặt đi. Mụ Hảo bước vào buông những lời như sấm rền. Mụ nhà quê làm ô xin cũng không xong, chỉ khổ con tôi, còn không mau cút ra ngoài. Cô Hòa lững thững bước ra hành lang, đưa mắt cô chửi chào rơi xuống. Chờ cô Hòa đi khuất, Mụ Hảo mới nói với Hạnh. Con ơi, mẹ được con Hà báo lại rằng hôm qua nó đi khám phụ khoa ở chỗ con Lan thì gặp thằng Quang ở đó. Liệu chúng nó có chim chuột gì không? Xã hội giờ thiếu gì kẻ cướp chồng bạn. À Hạnh hốt hoảng. À không sợ bị Lan dụ dỗ chồng mà à sợ chuyện cái thai bị bại lộ. Mụ Hảo thấy con thất thần thì lo lắng. Có phải con cũng thấy chúng có biểu hiện lén lút không? Cứ nói mẹ sẽ xử lũ đĩ bợm đó cho con. Lấy lại bình tĩnh, à Hạnh nói với mẹ. Mẹ ơi, họ không có chuyện cào kè với nhau đâu. Nhưng con sợ anh Quang đã biết chuyện gì về cái chết của đứa bé rồi. Mụ Hảo cũng bất ngờ nên hỏi lại. Đứa bé nào chết? Đến bây giờ à Hạnh mới nói rõ mời mẹ mình. Cái thai của con thực ra là do con bất cẩn ngã từ lúc trước rồi. Vì tình hình không thể cứu được mà con lại muốn tống cổ con xanh kia đi, nên con mới cố lừa nó đẩy ngã con để vu vạ cho nó. Mụ Hảo nóng ruột. Thế con Lan có liên quan gì đến việc này? À Hạnh nói nhỏ. Nó là người chứng kiến con ngã, cũng chính nó là người khám đầu tiên cho con và biết đứa trẻ đã không còn. Mụ Hảo rầu rĩ. Vậy là nguy rồi, khả năng thằng Quang đoán được việc gì rồi đến hỏi con Lan, liệu con Lan có kín miệng không? Để an ủi mẹ và cũng tự trấn an mình, ả Hạnh nói. Con chơi cùng nó mười mấy năm, con biết tính nó, chắc nó không bán đứng con đâu. Cả hai cùng im lặng, suy nghĩ hồi lâu, Mụ Hảo lên tiếng. Phải tìm cách khống chế con Lan cho chắc ăn con ạ. Ả Hạnh như nhớ ra một việc hệ trọng, bỗng trở nên vui vẻ. Con biết bí mật của nó có đứa con với một thằng sở khanh từ hồi đại học, hình như là con trai. Nó đẻ xong đem cho chùa, mà giờ cứ ngày rằm mồng một, nó lại lên chùa lấy cớ để thăm con. Con cũng khuyên nó nên dứt bỏ quá khứ, mà nó không nghe, giờ thì hay rồi. Mụ Hảo cũng như chết đuối với đứa cọc, Mừng Quýnh hỏi lại con gái. Có biết chỗ đó ở đâu không? Mình phải tìm hiểu cặn kẽ. À Hạnh cô nhớ lại rồi trả lời mẹ. Hình như là chùa Giác Thiên Ngộ ở đường Hồng Hà, sẽ về gần trụ sở công an tỉnh. Chú tiểu đó là Nhân Tâm, năm nay đã 10 tuổi, mẹ tìm hiểu cho con. Đúng lúc ấy Quang vào viện nên hai mẹ con họ lảng đi chuyện khác. Mụ Hảo hỏi thăm con rể. Công ty dạo này nhiều việc không con? Cứ phải đi lại con cũng vất vả. Thôi chịu khó nốt hôm nay vậy, rồi về hai đứa chăm sóc nhau. Năm sau mình làm lại. Quang tỏ ra rất bình thường. Dạ, con nghe mẹ. À Hạnh lại đồng đảnh làm nũng chồng. Anh có biết em ngột ngạt khó chịu thế nào không? Em muốn về nhà với anh, nhưng sắc mặt khắc tinh, em lại khó chịu. Mụ Hảo giả vờ từ bi. Thôi, con Hạnh nghe mẹ, tha thứ cho em dâu đi. Chẳng nó nóng giận chứ không cố ý. Nó để Thảo Vinh đi thay chồng mày làm ở xa. Có lẽ trong lòng cũng ấm ức nên mới hành động hồ đồ. Mụ lại quay về phía Quang. Mẹ nói thế, con thấy thế nào hả Quang? Quang vẫn không để lộ sự giận dữ. Dạ, con thấy thế cũng hợp lý, dù gì cũng là người một nhà. À Hạnh thấy mẹ mình nói tốt cho Vi thì khó chịu. Mẹ! À vừa mở miệng, mụ Hào đã lừa một cái để ra hiệu, à đành ngậm miệng lại. Lúc sau con đi làm thủ tục xuất viện cho vợ thì mụ mới thỏ thẻ với con gái. Con giờ phải tỏ ra tử bi với con Vi để cả nhà càng thương con. Hơn nữa, nếu thằng Quang biết chuyện rồi hoặc đang nghi ngờ mà thấy thái độ của con không quá quát với con Vi thì nó sẽ không truy cứu vì con còn là vợ nó mà. Điều mụ và à Hạnh không ngờ cái âm mưu này một lần nữa cô Hòa đã nghe thấy. Tại nhà ông Viên, tất cả mọi người đang làm mâm cơm để chào đón à Hạnh về nhà. Mặc hai mẹ con Bảo Quyên chuyện trò xìu xít phấn khởi thì Vi như một cái bóng lặng lẽ. Ông Viên ở nhà họ không tỏ thái độ như mong Vi, nhưng họ khinh chẳng nói với cô câu gì. Vi là người đứng bếp, khi Vi nghe bé Sóc khóc trên phòng cô vội chạy lên nhà. Còn Vân lặng lẽ cho thêm một thìa lớn bột canh để món bỏ xào thêm mặn. Nó chẳng có mục đích gì ngoài kiếm cớ chê bai Vi cho hợp lý. Đến trưa Quang chở Hạnh và cô Hòa lại thêm cả mụ Hảo về nhà. Cô Hòa vội cất đồ lên phòng trao ả. Bảo Quyên vội ra hỏi thăm con dâu và tay bắt mặt mừng với thông gia. Bữa cơm vừa bắt đầu, ông Viên kêu lên. Sao món thịt bò mặn thế? Vì ngại ngùng. Dạ, con nêm có chút. Con Vân gắp một miếng đưa lên miệng rồi móc mỉa. Chị thử ăn một miếng đi, ăn thịt bò tốt lắm đấy. Cha chị thiếu iốt nên giờ bổ sung hả? Ông Viên và Quang đang định mắng con Vân thì bất ngờ ả Hạnh lên tiếng. Thôi, nấu sao ăn vậy, em đừng quá đáng với Vi. Câu nói của ả là mẹ con Bảo Quyên và Vi hết sức bất ngờ. Sao trong vài ngày ả lại thay đổi đến thế? Sai lầm của Vinh đã khiến mọi chuyện đi quá xa, như một tảng đá đang trên đà lan xuống dốc. Không phải vị trí thấp nhất nó sẽ không dừng lại được, hoặc như có Phật gì cản lại thì chắc hẳn Phật đó sẽ không toàn vẹn. Đã vài hôm trôi qua, từ khi Vinh nhận được tin nhắn của con Thu, anh sợ hãi và rối trí. Liệu cô ta có thai thật không? Hoặc là nếu cô ta có thai thật thì mọi chuyện thế nào? Bỏ vợ để cưới bồ thì không thể có chuyện đó, còn để cô ta sinh nó ra thì khác nào Vinh tự lấy dây thừng bó chặt mình để thêm ràng buộc với cô ta. Mà đến khi Vi biết chuyện thì tất cả sẽ tan tành, còn bỏ đứa con của mình đi thì Vinh cũng không nỡ. Mà cái tội bỏ con thì nghiệp nặng lắm. Còn về phần con Thu không thấy nhân tình có động tĩnh gì thì đem lòng hậm hực, chờ không nổi nên quyết định đến tận phòng làm việc tìm Vinh. Bơi chân thoảng thoát, con Thu xông thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa. Vinh đang đọc tài liệu ngẩng lên, thấy bồ thì cúi mặt lý nhí như bị bắt quả tang ăn cắp. Em tìm anh có việc gì? Con Thu thấy bộ dạng như gà mắc tóc của Vinh thì thừa thắng hạ gục anh. Tôi đến đây để tìm bố cho con tôi. Anh còn vở như không biết hả, đổ đều giả. Gã Sở Khanh no sôi chán trẻ thì phủ đít đi, đâu có dễ. Vì sợ có người nghe thấy thì xét việc nên vội xuống nước. Em nhỏ tiếng lại, mình nói chuyện được không? Con Thu nắm được thóp đối phương nên được đà. Sao, anh sợ à? Sao lúc hồn hít quấn quýt nhau thì không sợ, lúc đẻ tôi ra thỏa mãn nhục dục thì kêu sướng thế, đến giờ này lại co cả lên cổ. Vinh nhún nhường hết sức, từ từ bình tĩnh nói chuyện. Con thủ biết đã đến lúc đo ván Vinh nên dịu giọng. Nó móc trong túi ra tờ giấy siêu âm, kết quả thai nhi 5 tuổi tuổi để trước mặt Vinh rồi nói. Đây, anh tính thế nào? Con không phải của một mình tôi, nên đừng nghĩ phủ trách nhiệm là xong. Vinh gãi tai. Anh không có ý đấy, nhưng anh còn vợ con, còn gia đình, anh không thể cưới em được. Còn Thù mặt đỏ gay. Thế mẹ con tôi không có giá trị với anh à? Nếu anh dám chạy làng, tôi sẽ nói với bố mẹ anh để họ tính. Nếu cả nhà anh hắt hủi mẹ con tôi, thì tôi sẽ cho cả thế giới biết nhà anh thất đức thế nào. Vinh bị dồn vào thế bí cũng phải vùng lên. Cô bỏ đứa bé, tôi cho cô 200 triệu, chúng ta coi như không liên quan gì đến nhau. Còn Thù hơi bất ngờ nhưng vội giành lại thế chủ động. Tôi cần anh có trách nhiệm, tôi cho anh thời gian suy nghĩ, chuyện bỏ con là không bao giờ, anh tự cân nhắc đi. Nói xong con Thu nguôi nguẩy bỏ đi, chỉ còn lại mình Vinh đang hối hận tột độ. Anh làm gì thế này, cái việc này khác gì tự buộc dây treo cổ mình. Tại nhà ông Viên, hôm nay Hạnh đã xin phép đi thăm bạn từ sớm, còn Vân đi học, còn Bảo Quyên và Quang đã đến công ty. Ông Viên hôm nay thấy mệt nên ở nhà nghỉ ngơi, vì biết ý bế bé Sóc xuống nhà và giúp cô Hòa vài công việc nhà để cô Hòa đi chợ. Đàn bé Sóc tự chơi trong nôi vì đi tưới hoa, đang mải mê ngắm từng bông hoa trong nàng mai thì ông Viên gọi. Vi, vào đây bố hỏi chuyện. Vi vâng lời đi vào nhà ông Viên đã ngồi trên ghế sofa, cô bước lại gần rồi hỏi lại bố chồng. Dạ, bố gọi con có chuyện gì ạ? Ông Viên cũng nói hỏi từng câu rất rành mạch. Con đang có chuyện gì phải không? Chúng ta là người nhà, nhưng bố thấy con luôn thu mình lại, không hòa nhập cùng gia đình. Chuyện con Hạnh cũng coi như số phận. Thú thật, lúc đầu bố giận con lắm, nhưng rồi bố cũng nghĩ thông. Bố biết con không cố ý. Hơn nữa, con đánh chết hay chửi mắng con chỉ thêm tổn phúc. Như thế thì mụ nào ban con ban cháu cho? Bố cũng biết mẹ con giận con, nhưng càng ngày sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Là trụ cột gia đình, bố nghĩ mình phải có trách nhiệm tháo gỡ khúc mắc cho gia đình hòa thuận. Nỗi lòng con thế nào, cứ nói, có gì bố lựa lời nói với mẹ con để bà ấy hiểu. Vì không giữ được bình tĩnh mà bắt đầu sụt sỉ khóc, mãi hồi lâu sau cô mới bình tĩnh để thưa chuyện cùng bố chồng. Dạ, không biết mẹ không ưa con từ đâu, vốn con nghĩ cứ cố gắng mẹ sẽ động lòng. Nhưng rồi nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra nên định kiến của mẹ ngày càng lớn. Em Vân vốn tính tiểu thư con cũng không chấp, nhưng chị Hạnh để con đến nỗi bất nhân thì con không thể chấp nhận. Còn chuyện Thu và chồng con, có phải do chị ấy đẩy họ về với nhau con cũng không dám chắc. Nhưng nỗi đau bị phản bội mới khiến con sắp gục ngã bố ạ. Ông Viên hốt hoảng. Là sao? Bố không hiểu, con hãy bình tĩnh lại kể cho bố từng chuyện một. Vì bắt đầu kể với giọng nói đã khản đặc phỉ khóc. Chị Hạnh vô tình đã sẻ thai từ trước, nhưng lại gài bẫy để con gánh tội. Mẹ và em Vân vì tin chị ấy nên ngày càng quá đáng với con. Hôm nọ con nói dối về nhà ngoại chơi để lên thăm anh Vinh, thì bắt được anh ấy và Thu đi vào nhà nghỉ. Ông Viên tỏ vẻ sửng sốt. Chuyện thằng Vinh chiêu chuột bố sẽ giải quyết, nhưng còn cái Hạnh đã bị sẻ thai trước khô ngã là thế nào? Vì cô nín khóc để nói rõ hơn. Chị Hạnh không may ngã sẻ thai hôm đi chơi với bạn. Chính bạn chị ấy tên là Lan đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Hôm họ nói chuyện với nhau ở viện, cô Hòa đã nghe được và nói lại với con. Nhưng sao chị ấy lại đổ vả cho con chứ? Con có lỗi gì? Ông Viên an ủi con dâu. Để bố tìm hiểu rõ sự việc rồi sẽ đòi công bằng cho con. Còn bây giờ bố sẽ gọi thằng Vinh về. Vì cũng đáp lại. Cảm ơn bố, con xin bố hãy lặng lẽ điều tra. Còn chuyện của Vinh còn tùy bố giải quyết. Nói xong câu chuyện với bố chồng, Vì lên phòng khóc như mưa. Dù gì lòng cô đã vơi bớt bước bí, tâm cô đã phần nào nhẹ nhàng hơn. Dưới nhà, ông Vinh cầm điện thoại gọi cho con trai. Đợi Vinh bắt máy, ông hét lớn. Thằng nghịch tử, mày về đây trước khi tao điên lên. Lại nói về ả Hạnh, ả nói đi thăm bạn, nhưng đó chỉ là cái cớ để ả đến phòng khám của Lan. Hôm qua mẹ ả là mụ Hào đã điều tra rõ thân thế về con trai Lan. Không hẹn bạn mà đến tìm, Hạnh khiến Lan bất ngờ và có chút lo lắng. Lan vờ như quan tâm nhưng thật ra là muốn khơi chuyện. Lan à, con mày đang ở chùa Giác Thiên Ngộ, có tên của sư trụ trì đặt là Nhân Tâm phải không? Trông nó thật đáng yêu và đẹp trai. Nếu giờ ai nghĩa, chồng sắp cưới của Lan biết sự có mặt của nó và quá khứ của mày thì sao nhỉ? Liệu còn yêu mày không? Lan giật mình hỏi lại bạn. Sao tự dưng mày lại nhắc đến chuyện này? Mày có ý gì? À Hạnh cười giả là, ấy là tao nhắc cho mày nhớ, chúng ta đều có bí mật cần chôn giấu. Nên nếu lỡ anh Quang hỏi thì mày biết trả lời thế nào cho tất cả chúng ta đều vui vẻ là được. Lan nhìn thẳng vào mắt à Hạnh. Mày đang đe dọa tao à? À Hạnh không vừa, cũng chăm chăm nhìn Lan không chớp. Tùy mày nghĩ. À Hạnh đi rồi, Lan vẫn không hết bực mình. Cô vốn khó xử thì nay đã có quyết định. Hạnh đã quá đáng và khốn hạn như thế này thì tình bạn còn nghĩa lý gì? Chuyện của cô bao năm vẫn canh cánh trong lòng, chỉ bằng giờ tự mình thú nhận với nghĩa. Dẫu anh có ghét bỏ mà rời xa cô cũng chấp nhận, y ra cô có thể đường đường chính chính nhận con. Cô có lỗi với nó quá nhiều rồi. Còn sự thật về đứa con của Hạnh, không cần Quang chủ động nhờ thêm lần nữa, cô sẽ đứng lên nói hết tất cả sự thật. À Hạnh bước ra về trong lòng vui sướng, tận hưởng cảm giác chiến thắng. À đâu ngờ, à đã thua. Sự thật đáng được tôn trọng hơn bao giờ hết, dẫu vì nó mà khiến bao kẻ đau đớn quản quại. Mấy ai dũng cảm như Lan, dám đối diện với quá khứ sai lầm. Hết giờ làm việc, Lan gọi điện thoại cho Nghĩa. Anh à, mình ra quán quen gặp nhau nhé. Nghĩa hỏi dồn. Có chuyện gì hả em? Anh vừa phẫu thuật một ca khá phức tạp nên hơi mệt. Nếu không có chuyện quan trọng thì mai được không em? Lan nói rất nghiêm túc. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Ngày hôm nay em không nói ra thì em sợ sau này rất khó mở lời. Nghĩa đáp lại giọng mệt mỏi. Thôi được, vậy 6 giờ tối mình gặp nhau. Nghĩa nói xong câu thì liền cúp máy. Tiếng Anh vẫn vậy, nghiêm túc đến cứng nhắc. Thái độ lạnh lùng đến nỗi người khác nhìn vào không dễ nhận ra họ đã yêu nhau rất lâu. Cuối năm nay Nghĩa nói muốn kết hôn, đơn giản vì anh đã 38 tuổi. Lúc đầu Lan cũ sốc với kiểu yêu của Nghĩa, nhưng cô tự nhủ. Một bác sĩ giỏi của khoa ngoại đương nhiên phải có cái đầu lạnh. Nghĩ vẩn vơ một hồi đã đến giờ hẹn, Lan vội thay quần áo để đến quán. Chờ 5 phút Nghĩa cũng có mặt, anh luôn chuẩn nguyên tắc như thế, không để phí thời gian Nghĩa hỏi luôn. Em có chuyện gì muốn nói mà quan trọng thế? Lan bắt đầu run lắp bắp trả lời. Anh Nghĩa này, từ trước tới giờ em giấu anh một việc. Đó là năm 2 đại học, em đã yêu một người tên là Doanh. Em còn ngây thơ nên bị anh ta lừa. Lúc em báo có thai, anh ta đã cào chạy xa bay. Không nỡ giết con nên em nén bụng đến khi đẻ, em đã bỏ con ở cổng chùa. Giờ thằng bé đã 10 tuổi rồi. Nghĩa say sầm mặt mày, đưa tay lên chỉnh lại kính. Cô nói với tôi chuyện này để làm gì? Lan nhỏ nhẹ nói như van xin. Em nói cho anh biết để hỏi ý kiến anh, vì em muốn nhận lại con. Em đã có lỗi với nó rất nhiều. Nếu sau này mình cưới nhau, xin anh rộng lòng đón nhận nó. Nghĩa thái độ cao có, khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ. Còn cô thì cô nhận hay không tùy cô, không liên quan đến tôi. Tôi cũng không điên sức loại đi thoả về nhà. Tưởng cô nết na thế nào, ai ngờ cùng một ruột ca ve. Tôi sẽ cưới Trang. Dù gì cô ấy đã có thai rồi. Lan nghe hết câu liền đứng lên cầm ly nước cam tạt thẳng vào mặt Nghĩa. Anh không có quyền xúc phạm tôi. Anh cũng là thằng Sở Khanh chưa kém gì. Giờ anh có quỷ dưới chân mà lê hàng trăm cây số để van tôi thì tôi cũng không thèm cưới anh đâu. Cũng may là tôi biết bộ mặt thật của anh từ sớm. Nói xong cô bước nhanh ra đường với taxi về nhà. Đằng sau Nghĩa vẫn điên cuồng chửi rủa. Đàn ông thật dễ đổi thay hay họ che giấu giỏi. Sao nhiều thằng khốn hạn thế? Là biết giờ cô phải tìm con để đón nó về, cô vợ nói với tài xế. Cho tôi đến chùa Thiền Giác Ngộ. Con Thu không vừa sau khi nói chuyện dọa dẫm gây áp lực cho Vinh, cảm thấy vẫn chưa đủ. Nó về công ty tìm gặp bà Quyên. Trong bộ quần áo đơn giản và sang trọng, con Thu gõ cửa phòng phó giám đốc. Nghe tiếng gõ, bà Quyên như thông lệ đáp lại. Ai đấy, mời vào. Còn Thu hít một hơi thở sâu, khẽ mở cửa rồi lách vào rất nhanh. Nó vội đến trước mặt Bảo Quyên mà khóc lóc. Bác ơi, xin bác thương con, thương cháu nội của bác. Bảo Quyên dường như đã hiểu nhưng vẫn hỏi lại. Chuyện là sao? Kể bác nghe rõ nào. Còn Thu lại khóc dữ dứt kể lể. Con và anh Vinh gần nhau lâu ngày có tình cảm nên đã qua lại với nhau. Giờ con mang thai gần 2 tháng rồi, anh ấy lại nói sợ vợ nên bỏ rơi con. Thôi thì con dạy con chịu, nhưng đứa bé nào có tội gì. Con đi xem thầy, thầy phán đứa bé này nhất định là con trai, sau này sẽ làm dạng danh tổ tông. Con nói thật với bác, chỉ vì đàng hoàng con không dám xen vào. Này chị ta độc ác như thế, sao có thể xứng với nhà bác, xứng với anh Vinh. Nghe nẫu ruột, Bảo Quyên mở ngăn kéo đưa cho con Thu một xấp tiền khoảng chục triệu rồi nói. Con cầm lấy mà tầm bổ an thai, là trai hay gái, miễn là dòng giống họ Phạm, bác đều nhận hết. Thủ thực, bác cũng không ưa con Vi, nhưng bác thẳng Vinh bỏ vợ ngay lập tức thì hơi khó. Thôi thì con cứ về nghỉ ngơi, từ từ bác tính. Con Thu vội lau nước mắt. Bác hứa giúp con nhé. Bà Quyên gật đầu. Bác hứa mà, con về đi. Hôm ấy, Vinh cũng về nhà ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại của bố mình. Buổi trưa nhà chỉ còn ông Viên đang ngồi ở phòng khách chờ Vinh. À đã sang nhà mẹ, còn Vân còn ở trường. Bảo Quyên và Quang ở công ty chưa về. Cô Hòa đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ vì là đang lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ. Cô đang nghĩ sao cuộc hôn nhân tưởng như tốt đẹp của cô lại trở nên như thế này. Vì ghét sự tranh giành, bởi vậy cô sẽ buông tay Vinh ra, cả ả Hạnh nữa. Ả ác thì trời sẽ không tha, nhất định ả sẽ gặp quả báo, vì sẽ không đôi co với ả làm gì. Xe ô tô của Vinh phóng vào gara, đoán chắc bố đã biết mình gặp bồ. Anh Lê từng bước nặng nề lên phòng khách. Vì biết chồng về, cô vẫn trong phòng không tỏ thái độ vội vã như mọi lần, bởi vết dao Vinh đâm vào tim cô quá lớn, không đứng dậy nổi. Vinh tiến gần đến chỗ bố ngồi lý nhí thưa. Con về rồi ạ. Ông Viên chừng mắt nhìn chằm chằm con trai lúc sau mới lên tiếng. Mày làm tao quá thất vọng. Vợ vừa sinh con còn nhỏ, sao mày nỡ làm cái chuyện chi chuột mèo mả? Dẫu thế nào, còn làm vợ chồng với nhau thì còn phải có trách nhiệm và tôn trọng nhau. Vinh phân bua. Dạ, con biết con sai. Chỉ một phút lỡ dại, con không dứt ra được. Đến khi tỉnh cơn mê, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Vì lúc này đã đứng trên bậc thang cao nhất, tay vịn vào lan can, nghe lời biện bạch của chồng. Chỉ ít nó lòng cô bớt đau. Ông Viên quát con trai. Thằng đàn ông phải có bản lĩnh, mày nói mày không dứt ra được là sao? Mày mau chuyển về công ty làm, tao sẽ cử người quản lý chi nhánh. Còn con Thu, cho nó tí tiền coi như bồi thường. Vinh tỏ ra sầu dĩ. Không phải con không muốn dứt, mà là cô ta dùng cái thai ép con. Ông Viên giận sôi máu thét lên. Mày nói cái gì? Vinh lắp bắp. Cô ta nói cô ta có thai rồi. Bảo Quyên và Quang lúc này vừa về tới nhà. Bảo ta thấy chồng và con trai căng thẳng liền xông đến nói lớn. Nếu con Thu đẻ con trai thì cưới nó đi, tiếc làm gì loài gián độc. Quang vội can thiệp. Sao mẹ có thể nói những lời như thế khi chưa biết sự tình? Cả nhà đang nóng như lửa đốt, ai cũng tỏ vẻ bực bội. Chỉ Trử Vinh là thấy tội lỗi cúi gằm im lặng. Trên cầu thang Vi không đứng vững nữa mà mắt hoa lên quay cuồng rồi lan theo bậc thang. Cô không biết gì nữa, chỉ nghe tiếng Vinh nói phăng phẳng bên tai. Vi à, em làm sao thế này, tỉnh lại đi em. Tiếng ông Viên quá lớn. Thằng Quang, mà gọi cấp cứu đi. Như một thứ u nhọt, càng để lâu càng đau đớn, càng dây dưa càng khó chịu. Mọi chuyện phải kết thúc để tất cả trở lại vị trí vốn dĩ phải thuộc về. Người kết thúc lại là Quang, người đàn ông cao thượng và đáng thương nhất. Vì nằm sõng soài ở nền nhà, Vinh và Quang đỡ cô dậy để chở xe cứu thương tới. Bên cạnh ông Viên đang lo lắng, trái ngược là bà Quyên lại tỏ thái độ rừng rưng. Xe cứu thương vừa tới, Vinh vội bế vợ lên xe, theo sau là Quang. Anh cũng đi theo xem tình hình em dâu thế nào. Xe vừa đi khỏi cổng thì cô Hòa về. Cô tất tả chạy vào nhà hỏi lớn. Ông bà ơi, nhà mình có chuyện gì ạ? Ông Viên trả lời. Cái Vi bị ngã cầu thang nên đưa đi viện rồi. Cô lên phòng trông bé sóc, cầm nước cứ kệ đấy. À ai đói tự kiếm mà ăn. Cô Hỏa luống cuống, khổ thân cô Vi, chắc thiếu máu nên hoa mắt mà xanh xao thế cơ mà. Bảo Quyên bĩu môi, gớm, ngã một tí có đau cũng không bằng mất một mạng người. Ông phiền quá lớn, bà im đi, bà còn muốn nhà này thành ra thế nào nữa, tự bạc đầu vẫn khổ vì vợ con thế này đây. Thấy thái độ giận dữ của chồng, Bảo Quyên vội vã lên phòng riêng, còn cô Hòa cũng nhanh chóng lên phòng Vi để coi bé sóc. Tại bệnh viện, sau khi các bác sĩ làm thủ thuật châm cứu bấm huyệt, Vi đã tỉnh, y tá ra hành lang thông báo cho người nhà. Người nhà của bệnh nhân Trần Tường Vi đâu? Vinh vội chạy lại gần. Dạ, tôi đây. Quang cũng đứng lên nghe ngóng như im lặng. Cô y tá nói, bệnh nhân đã tỉnh, chẩn đoán sơ bộ là chấn thương phần mềm do suy nhược cơ thể dẫn đến bất tỉnh hơi lâu, chưa đến mức hôn mê. Người nhà chăm sóc tận tình là được. Vinh thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cô. Quang cũng an tâm nên nói với em. Em ở đây với vợ, em về nhà thông báo để cả nhà đỡ lo lắng. Vinh đáp lại, vâng, anh về đi, còn chuyện công ty nữa mà. Quang về rồi, Vinh cũng theo băng ca của bác sĩ để Vi đến phòng VIP khoa nội. Vi đã tỉnh, trong người chỉ thấy hơi ê ẩm. Cô thấy chồng bên cạnh thì thều thào nói, anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, nhất là trong lúc này. Vinh bối rối nhìn vợ, xin em tha thứ cho anh lần này thôi. Anh còn yêu em quá nhiều, lại còn bé sóc nữa. Xin em vì con mà bỏ qua cho anh lần này được không? Vi nói nhỏ, thế còn mẹ con cô ta, anh tính sao? Vinh không biết trả lời thế nào đành im lặng. Đúng lúc ấy, bác sĩ vào thăm khám. Ông bác sĩ già đo huyết áp và nhịp tim cho Vi rồi gật gù nói, cô không sao, cứ nghỉ ngơi vài hôm là được. Vi vội nói, thưa bác sĩ, cháu muốn xuất viện ngay. Cháu còn con nhỏ 16 tháng. Ông bác sĩ già để kính lên rồi quay lại nhìn cô. Tùy cô thôi, cô về nhà nghỉ dưỡng cũng được, nhưng phải theo dõi hết ngày mai đã. Nếu ổn, chiều mai tôi sẽ ký giấy xác nhận cho cô. Vì vui vẻ đáp lại, cảm ơn bác sĩ. Ở nhà ông Viên tối hôm ấy, A Hạnh và con Vân đi về đến nhà biết chuyện Vì bị ngã cầu thang thì túm lại bàn tán xì xầm. Bảo Quyên nói nhỏ, con danh bị quả báo đây mà, giờ con Thu có thai rồi, nếu là con trai mẹ sẽ để nó làm dâu nhà này. Con Vân cười tủm tỉm, chó đáng đời, con yêu nghiệt. À Hạnh dù gì cũng biết cảm giác ngã cầu thang cũng hơi rùng mình. Kể ra cô ta cũng tội mẹ ạ, không bị gãy xương là may, chứ mình mẩy cũng đau không nhẹ. Đúng lúc ấy ông Viên đi tới, rủa người ta cũng là một loại thất đức đấy, đàn bà nhiều chuyện. Bọn họ nể sợ ông Viên cũng tản đi ai về phòng nấy. Riêng ả Hạnh thì bất ngờ vì lời Bảo Quyên nói. Chính ả là người chứng kiến con Thu trưởng ngoài dạ con bị biến chứng phải cắt cả hai buồng trứng. Vậy có thai thế nào được? Như thế có nghĩa là nó đang nói dối. Sáng hôm sau, Quang nhận được tin nhắn của Lan. Em đã nghĩ kỹ rồi, sự thật cần sáng tỏ. Em đồng ý nói ra chuyện của Hạnh. Chỉ chờ có thế, Quang vội vã sang phòng ông Viên. Chàng kịp gõ cửa, anh xông vào. Bố, còn có chuyện quan trọng. Ông Viên hơi cáu, có gì cũng phải gõ cửa chứ. Quang không quan tâm mà nói ngay, mọi chuyện cần kết thúc, sự thật cần phơi bày. Bấy lâu nay Vi đã chịu oan ức, chúng ta phải lấy lại công bằng cho cô ấy, chỉ có thế mới giải quyết được vấn đề. Ông Viên trầm ngâm, con biết chuyện con Hạnh rồi à, vậy con tính thế nào? Quang nói với giọng hơi buồn, con biết lâu rồi bố ạ, bởi thế con nhờ bố tổ chức cuộc họp gia đình ngay tối nay. Nếu con làm gì trái ý bố, thì xin bố cho con một lần để tự mình quyết định chuyện của vợ chồng. Ông Viên gật đầu đồng ý. Đến trưa sau bữa ăn, ông tuyên bố, tối nay ăn tối xong, chúng ta sẽ họp gia đình, cái nhà này loạn quá rồi. Cái Hạnh gọi con Thu tới đây, chuyện của nó và Thẳng Vinh cũng phải giải quyết. Cả nhà im lặng không ai dám phản đối. Sau bữa ăn cơm, A Hạnh vào phòng gọi cho con Thu vì ả cảm giác có gì đó bất an. Nếu để con Thu thành công nhanh quá sẽ không có lợi. Chờ con Thu bắt máy, nó vội nói, ông Viên gọi mày tối nay đến nhà đấy, mày thôi diễn trò có thai đi. Hãy nhận tiền mà ngoan ngoãn như là đi phá rồi, mày sẽ không thiệt đâu. Con Thu cười ha ha, sắp thành công mà chị lại sợ à? em sẽ làm em dâu chị. Cố lắm em đi thụ tinh là có thai thôi mà, chị lo gì? À Hạnh gắt mày không nghe tao thì tao không để mày đạt được mục đích đâu. Nên nhớ, tao biết mày đã cắt buồng trứng nhá. Còn Thủ quát lại, chị dám nói không? Nếu có nói thì phải nói hết ra rằng chị sai tôi tiếp cận anh ta để chia rẽ vợ chồng họ nhé. À Hạnh bử sọc tắt máy. À biết không thể mạo hiểm được, à vội gọi cho mẹ mình. Alo, mẹ ơi, tối nay sẽ họp gia đình, con sợ anh Quang đã biết sự thật rồi. Giờ phải làm sao? Hay tối nay mẹ đến đây, có gì gây áp lực với gia đình họ? Con sợ bị bỏ rơi lắm mẹ ạ, con yêu chồng con rất nhiều. Mụ Hảo vội trấn an con gái. Chắc chắn mẹ sẽ đến, mẹ phải bảo vệ con chứ. Mẹ có thể làm tất cả vì con, cứ yên tâm. Tắt máy rồi à Hạnh lẩm bẩm cầu nguyện. Sự việc đến nước này là do à mà ra. Hối hận giờ có muộn không? À cũng không hay biết bên ngoài con Vân đã vô tình nghe hết câu chuyện. Biết đã nghi oan cho Vi, nhưng trách ai đây vì nó ngu si mà để bị sát mũi. Lòng nó thầm nghĩ sẽ xin lỗi Vi. Ngay chiều nay nó sẽ đến viện đón chị dâu về nhà. Khi bầu trời chuyển hoàng hôn, ánh nắng vàng còn sót lại rực một góc xa xăm. Nơi đó người ta gọi là đường chân trời. Rồi đến lúc nắng cũng tắt, khi đó sự thật được phơi bày, công lý được thử thi. Chiều đến, con Vân lặng lẽ vào viện. Nó vốn trước kia chẳng quan tâm gì đến Vi. Thì khi chị dâu nào viện, nó biết phòng nào mà đến. Chỉ còn một cách là đi tìm từng phòng trong khu VIP. Bệnh viện cũng không nhiều phòng thượng hạng, nên nó cũng tìm ra phòng Vi không tốn nhiều thời gian lắm. Định nói câu xin lỗi mà khó mở lời, đứng tần ngần nhìn Vi một lúc lâu, Vân mới cất lời. Hôm nay chị xuất viện phải không? Vi cũng trả lời cho có lệ. Ừ. Còn Vân cũng gợi chuyện. Chị về với bé Sóc thì tốt rồi, nó nhớ mẹ nên cứ quấy. Thế thái độ của em chồng hôm nay khác lạ, nhưng bỗng dưng tỏ ra quan tâm vì cũng có phần đề phòng. Ừ, tí nữa chị xuất viện về với Sóc. Còn Vân ngại ngùng hỏi thăm. Anh Vinh đi làm thủ tục rồi hả chị? Còn đồ gì thu dọn để em giúp? Vì cũng khách sáo trả lời. Không cần đâu, đồ đã thu dọn rồi, chờ anh Vinh làm xong thủ tục là về thôi. Đúng lúc ấy Vinh về phòng, ba người họ lên xe về. Không khí lặng lẽ bao trùm, Vinh không biết phải nói gì với vợ. Còn Vân đang xấu hổ tột cùng, còn Vi vẫn giận chồng nhiều lắm. 7 giờ tối, cả nhà đã ăn xong. Ông Viên ngồi uống chén trà thì có tiếng chuông cổng. Cô Hòa vội ra mở cửa. Người đến đầu tiên không phải con Thu mà là mụ Hảo. Mụ đi vào đon đả với thông gia. Chào ông bà, sự xuất hiện của tôi trong tối hôm nay không làm cả nhà khó chịu chứ ạ? Bà Quyên cũng bất ngờ nhưng giữ phép lịch sự. Mời bà ngồi chơi, chúng ta là người nhà mà. Ông Viên cũng rót nước mời mụ Hảo. Mời bà uống chén trà. Mụ Hảo chưa kịp đỡ chén nước thì ngoài cổng lại có tiếng chuông. Cô Hòa lại ra mở cửa. Lần này thì là con Thu. Nó hiên ngang bước vào. Con chào cả nhà ạ. Ông Viên không đáp lời vì tức giận đến tái mặt. Còn Vinh cúi đầu không dám tỏ thái độ. Còn Vân đã biết sự thực về mối quan hệ của con Thu và à Hạnh, nên nó cũng gườm gườm nhìn con Thu không hề thiện cảm. Nhưng con Thu không nhận ra điều đấy. Vì Bảo Quyên đã đon đả chào nó. Con đến rồi à, ngồi xuống đây. Con Thu nghe lời ngồi xuống ghế. Mọi người quên sự vắng mặt của Quang. Anh đã ra cổng chờ sự xuất hiện của người đặc biệt, đó là Lan. Chỉ một lúc sau Lan cũng đến. Người dẫn cô đi vào không ai khác ngoài Quang. Thấy bạn đến, à Hạnh ú ớ. Mày đến đây làm gì? Lan không trả lời ả mà chào ông bà Viên Quyên. Chào chào hai bác ạ. Mọi người nháo nhác, nhưng Diêu Vi cô lạnh lùng và vô cảm. Để mọi người trong nhà ổn định, ông Viên trịnh trọng đứng lên nói. Người nhà đã đủ, những người cần có mặt cũng đến rồi. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Lan, cháu hãy nói cho bác và cả nhà rõ sự thật về đứa bé xấu số của Hạnh và Quang. Lan bình tĩnh trả lời. Thưa bác, sự thật là đứa bé đã mất trước cửa nhà hàng nơi Hạnh định đãi tiệc bạn bè mừng mình có thai. Cô ấy đã ngã khi bước xuống taxi. Chính cháu đã khám và biết tim thai đã không còn. Đôi mắt à Hạnh đỏ ngầu giận dữ. Mà dám bán đứng tao hả? Đổ bạn tôi. Lan cũng đáp lại đành thép. Mày bất nhân đừng trách tao bất nghĩa. Nếu mày không ác độc đổ tội cho cô Vi và không mang chuyện tao có con ra để uy hiếp, tao sẽ không quyết định chống lại mày. Bà Quyên nghe được những lời La nói mà tai như ù đi, có lẽ bà sốc. Ý cô là sao? Sao có thể thế được? Chính con Hạnh vụ oan cho con Vi sao? Vậy mà nó lừa tôi hùa vào với nó để con Thu tiếp cận thẳng Vinh. Tôi điên mất rồi, tôi ngu quá. Ông Viên nói với vợ. Giờ bà sáng mắt ra chưa? Đã hiểu việc mình làm tai hại thế nào chưa? À Hạnh bị lộ chân tướng thì sợ hãi ôm chặt vào mẹ. Mụ Hảo nắm chặt tay ả, mụ sẽ ép nhà ông Viên tha thứ cho con gái mụ. Nhưng mụ đang im lặng để chờ thời cơ. Mụ còn quân át chủ bài nữa mà. Còn Thu thì co vỏi lại vì biết sẽ chẳng còn gì để khống chế Hạnh. Bất ngờ, ông Viên hỏi con Thu. Cô Thu, giờ ý cô là sao? Cô còn dám đeo bám con trai tôi không? Lúc này Vinh mới lên tiếng. Tôi không bao giờ bỏ vợ, kể cả cô sinh con trai. Còn Thu vốn định xin ít tiền rồi chuồn vì nghĩ chuyện cái thai giả chưa bị lộ. Nhưng nó chưa nói gì thì con Vân đã lên tiếng. Chị làm gì có thai mà dày ép anh tôi? Đã cắt hết buồng trứng thì sao có thể thụ thai bình thường? Bị lộ, con Thu ngẩn tỏ te, vội đứng dậy chạy thẳng. Lúc này Quang nói. Thưa bố mẹ, mọi người, do người đàn bà thâm hiểm và xảo quyệt này gây ra, con xin phép được ly hôn với cô ta. Chứ giờ con rất ghê sợ, làm sao có thể chung sống? Cả nhà không ai ý kiến. À Hạnh có rúm người lại, bấu víu vào mẹ. À đang tìm sự giúp đỡ. Mụ Hảo mới lên tiếng. Kìa con, lỗi của con Hạnh lớn lắm. Mẹ cũng rất giận. Nhưng vợ chồng đâu phải muốn bỏ là bỏ. Số tiền mẹ góp vốn vào công ty nhà này, mẹ trao cổ phần lại cho hai đứa con. Con là con rể mẹ thì nhà con đâu có thiệt thòi. Vợ hư từ từ rồi dậy. Quang lắc đầu. Xin mẹ đừng dùng tiền khống chế con. Con sẽ trả đủ tiền cho mẹ, cộng cả phần lãi. Dù công ty sẽ khó khăn, con tin chỉ cần cố gắng là được. Chuyện con đã quyết sẽ không thay đổi. À Hạnh lại gần níu tay Quang vội vàng van xin. Em xin anh, em sẽ sửa đổi mà. Em rất yêu anh. À quay lại con Vân nói. Chị xin lỗi đã giấu sợi dây chuyền của em để khiến em mâu thuẫn với Vi. Rồi à quay sang nhìn Vi. Tôi xin lỗi đã dựng chuyện ăn cắp tiền cho cô. Tôi sai rồi. Vì tôi ghen tị cô có bé sóc. Tôi sợ anh Quang và gia đình vì thế mà yêu thương cô, ghét bỏ tôi. Vì nghe vậy có chút động lòng. Là phụ nữ cô hiểu cái khát khao là mẹ. Hiểu vì sao à Hạnh trở nên cay nghiệt như thế. Cô nói giúp à. Anh Quang ạ, em tha thứ cho chị ấy. Cũng xin anh bỏ qua cho chị ấy đi. Quang vẫn cương quyết. Không, anh không thể dối lòng mình được. Cũng không thể nào cả đời diễn vở vợ chồng hạnh phúc được. Chưa bao giờ Quang yêu ả. Biết không thể lung lay Quang, Mụ Hảo quá lớn. Hạnh, đi về với mẹ, mẹ lo cho mày. Đã đến nước này rồi, còn gì mà luyến tiếc. Mẹ sẽ khiến nhà này trắng mắt ra. Ả Hạnh cứ gan lì ôm chân Quang khóc lóc. Mụ Hảo thế thế cũng tức giận mà nhấc mông cút vội. Vì để mụ ta đi khuất mới thưa chuyện của mình. Thưa bố mẹ, dù thế nào không thể phủ nhận chuyện anh Vinh phản bội con. Con không thể nào tha thứ được vì nỗi đau quá lớn. Vậy xin phép bố mẹ cho con bế bé sóc về nhà ngoại. Vinh cuống cuồng. Xin em nghĩ lại tha thứ cho anh lần này đi. Anh sẽ không bao giờ phản bội em nữa. Bà Quyên cũng sụt sùi. Lỗi là do mẹ, xin con tha thứ cho thẳng Vinh. Cả đời này mẹ đội ơn con. Con Vân cũng ôm lấy Vi. Em sai rồi, tại em ngu si không hiểu chuyện. Chị đừng giận em, xin chị cho anh Vinh một cơ hội. Vi mỉm cười. Con không giận mọi người, chỉ là vở như không biết chuyện chồng chung trạ với kẻ khác để tỏ ra hạnh phúc, con không làm được. Ông Viên chốt mọi chuyện. Vi à, con hãy suy nghĩ thật kỹ. Thảo Vinh cũng đáng bị trả giá, nhưng con hãy suy xét mọi chuyện cho thấu đáo. Còn mọi người nên ngủ cả đi, mai rồi tính. Tất cả lê bước về phòng riêng. À Hạnh thấy Quang về phòng cũng vội đi theo. À cứ ỉ ôi khóc lóc cầu xin. Quang nhìn à thương cảm nhưng vẫn lắc đầu. Tôi thực sự không muốn thế này, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, không thể cứu vãn. À Hạnh dường như đã thông não. À nín bặt lúc sau lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Quang nhìn à thở dài. Phòng bên Vinh và Vi nằm quay lưng vào nhau. Vinh bắt đầu khóc không nén được. Anh thì thầm: xin em tha thứ cho anh một lần thôi. Vi mặc nhiên không trả lời. Còn Vân và Bảo Quyên cũng không ngủ được. Họ đang hối hận về việc họ làm. Chỉ cô Hòa là vui vì đã được trả lại sự trong sạch và cô biết Vi còn yêu Vinh. Sáng hôm sau, Vi dậy sớm thu đồ đạc của hai mẹ con. Vinh không dám ngăn cản, chỉ lặng lẽ khóc. Vi kéo vali xuống nhà rồi quay lên phòng bê bé sóc xuống. Vinh cũng đi theo, cả ông bà Viên Quyên cũng chạy ra, còn có cả con Vân và cô Hòa nữa. Ông Viên và cô Hòa im lặng nhìn từng cử chỉ của Vi, còn Vân mấp máy: chị. Thấy nụ cười của Vi, nó không cất nổi lời nữa. Bảo Quyên cũng ấp úng: mẹ xin con tha thứ. Vi không đáp, chỉ nói: con chào bố mẹ con đi. Vinh theo ra tận cổng, lúc này anh mới nói: xin em suy nghĩ lại. Vi nhìn chồng đáp: em cần thời gian. Vinh cố mỉm cười vì thấy một tia hy vọng trong mắt của vợ. Anh nhìn chiếc taxi chở vợ dần xa khuất. Bảo Quyên nói với Vinh: tất cả là lỗi tại mẹ. Vinh ôm lấy mẹ: là tại con không cứng lòng. Trên phòng Hạnh cũng thu dọn xong. Ai chờ cả nhà đi hết rồi ả mới đi. Ai chẳng dám nhìn mặt ai nữa. Quang cũng đã đi đâu từ sáng tinh mơ. Chắc anh cũng không dám đối diện với sự chia ly. Đã một năm sáu tháng từ ngày Vi bế con về nhà ngoại ở, cô đã xin vào dạy hợp đồng cho trường làng. Tuy lương không cao, nhưng Vi thấy mãn nguyện và hạnh phúc với nụ cười và ánh mắt của lũ trẻ. Ông bà Viên Quyên và Vân nữa cũng thường xuyên lui tới nhà thông gia thăm cháu. Vinh thì khỏi phải nói, trừ những lúc công ty có việc hay khi đã khuya mà bị Vi đuổi về, anh ở lì nhà vợ. Ông bà Lâm Cầm khuyên con gái về nhà chồng để ổn định, nhưng Vi vẫn chưa chịu. Không phải cô hết yêu Vinh, mà lòng cô vẫn nặng nề chưa thể sẵn sàng tha thứ cho chồng. Về phần Hạnh, cô cũng đi tu ở chùa, chính là nơi trước kia con của Lan đã được nhận nuôi. Đến khi tay trắng chẳng còn gì, cô mới nhận ra tất cả chỉ là hư vô. Cuộc đời phôi thường, gây thủ chuốc oán hay ghen ghét chỉ khiến mình thêm đau khổ. Ngày đêm cô tụng kinh niệm Phật, ăn năn hối cải cho tội lỗi không chỉ của cô mà của mẹ cô nữa. Bà Hảo là bao chuyện thất đức, nay bị quả báo già, rồi lại bị tù giam vì môi giới mại dâm. Đến nhà cửa rồi tài sản cũng bị thằng công an dởm lừa chạy án nên cũng tiêu tan. Hôm nay là ngày sinh nhật bé Sóc tròn 2 tuổi. Ông bà nội đã đến đón con bé đi chơi từ sáng. 10 giờ trưa, Vi đi dạy về tranh thủ qua tiệm bánh đặt một chiếc bánh cho con gái. Cô nhớ con bé rất thích búp bê váy hồng nên nói với anh thợ làm bánh nhờ trang trí một cô búp bê váy hồng nhỏ xinh bên cạnh dòng chữ: chúc mừng sinh nhật Kiều Linh 2 tuổi. Lòng Vi khóc khởi vui mừng, đoán chắc con bé sẽ rất vui và thích chiếc bánh. Tối nay có lẽ nhà nội sẽ sang đủ. Vinh cứ nhắn tin đòi Vi bề bài sóc về nhà bên ấy tổ chức sinh nhật. Cô thừa biết anh đang từng bước thu phục cô. Có những hôm không thấy bóng Vinh đến, cô cũng nhớ anh ra giết chẳng kém gì lúc họ còn hẹn hò. Trong đầu Vi cũng đang tự hỏi liệu cô có quá cố chấp không. Nghĩ vẩn vơ cho tới khi rẽ vào ngõ nhà, xe của Vân đã dựng trong sân. Vừa thấy chị sâu về, Vân cũng ủa ra, còn có cả bố mẹ cô nữa cũng tỏ ra rất lo lắng. Vân chạy lại đứng chặn trước đầu xe Vi: chị. Vi khẽ gật đầu nhưng vội quay sang chào ông bà Lâm Cầm: con chào bố mẹ. Bà Cầm không đáp lời con gái mà hỏi lại: điện thoại con đâu mà mọi người gọi mãi không được? Nhớ ra hôm qua quên chưa sạc máy, Vi trả lời mẹ: chắc điện thoại con hết pin rồi ạ. Lúc này Vân vội chen ngang: chị mau đến Thác Ngàn đi được không? Anh Vinh gọi cho chị không được nên nhắn tin cho em. Nếu trở đến chiều chị vẫn không tới thì anh ấy sẽ nhảy xuống. Bố mẹ đã đưa bé Sóc đi chơi nên em không ra báo, mà em biết chỉ có chị cản được anh ấy thôi. Vì nhớ Thác Ngàn, một nơi ngập tràn kỷ niệm giữa cô và Vinh, họ đã lập lời thề trên phiến đá vuông. Nếu họ không thể ở bên nhau thì sẽ cùng nhau nhảy xuống nước để dòng thác cuốn đi. Rồi khi Vì kết hôn với Vinh, tưởng như đã hoàn thành nguyện ước nên cô không còn để tâm đến lời thề đó nữa. Lẽ nào Vinh định nhảy thác thật hay anh đang gây áp lực cho cô? Dẫu thế nào Vi cũng không thể bỏ mặc Vinh. Lỡ đầu anh nhảy thật thì cô ân hận cả đời. Dù khi sau lớn lên, cô biết nói thế nào với con bé. Suy nghĩ là thế, đủ cô vội nói với Vân. Chúng ta đi thôi. Vân vội vã quay đầu xe, hai người đi trên đường lặng lẽ, bơi chợt Vân hỏi Vi. Chị còn yêu anh Vinh phải không? Sao chị không tha thứ cho anh một lần mà quay về? Cả nhà cứ mong một điều thôi, là ngày gia đình mình đoàn tụ. Vi cũng nói thật lòng mình. Chị biết mình quá cố chấp, nhưng yêu mà, rất khó để phân định đúng sai. Chị chưa sẵn sàng để quay về. Cả hai im lặng, đi quãng hơn chục cây số mới đến bìa rừng nơi dẫn vào thác ngàn, đã thấy xe của Vinh ở đó. Đi bộ cùng quãng 500 mét là đến thác, nên Vân nói với Vi. Em ngồi ở xe đợi, chị vào nói chuyện khuyên anh ấy, chứ em vào cùng hai người lại ngại ngần. Vi khẽ gật đầu, rủa men trên con đường mòn mà đi. Tới phiến đá vuông ấy, một khung cảnh kỳ vĩ hiện ra trước mắt. Vinh đang ngồi giữa phiến đá, xung quanh đã trải đầy hoa hồng. Vi cau mày. Anh em nhà anh thông đồng lừa tôi. Vinh nhìn Vi tha thiết. Anh chỉ nhờ Vân thông báo, chứ anh không lừa. Anh để cho em thời gian suy nghĩ lâu quá rồi. Giờ anh cần câu trả lời. Em có đồng ý về nhà với anh không? Cho anh cầu hôn em lần nữa. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ nhảy xuống đây thật đấy. Không có con và em ở bên thì đâu phải một gia đình. Vậy anh sống còn có ý nghĩa gì? Vì đang suy tư thì bất chợt Vinh kéo tay cô thật mạnh. Theo phản xạ, Vì vội bước lên phiến đá vuông. Đã định thần lại, cô đẩy Vinh ra. Anh bao nhiêu tuổi rồi còn định dùng trò trẻ con này, lại còn dùng tính mạng để ép người khác, thật đáng là trò cười. Vinh vẫn bất chấp ôm chặt vợ thì thầm. Em cười cũng được, miễn là em vui, anh hứa sẽ không để em phải khóc nữa. Vì bướng bỉnh đẩy chồng ra. Ai tin lời anh? Vì chưa nói hết câu thì Vinh đã chửa chân chơi với rồi rơi xuống nước. Bùm! Vinh khô khoáng vùng vẫy trong dòng nước. Vì hoảng hốt thét lên rồi nhảy xuống cứu Vinh. Anh học cái gì cũng giỏi, chỉ bơi là không tài nào nổi được. Phần nấp ở trong bụi cũng vội lao xuống nước, tưởng được xem kịch hay, ai ngờ quá ướt át. Hai người đàn bà dìu Vinh lên phiến đá vuông ấy. Vân vội đẩy lồng ngực cho nước từ phổi chảy ra, vì bên cạnh khóc lóc. Anh à, anh tỉnh lại đi, em và con sẽ về mà, đừng làm em sợ. Nước từ miệng Vinh đã được đẩy trào ra khá nhiều. Xem tình hình đã ổn, Vân nói với Vi. Chị đỡ em dìu anh ấy ra xe ô tô để chở đến viện, nhanh lên. Quỳnh sợ hãi, Vi lẩn đẩn xốc một bên nách Vinh để cùng Vân dìu anh ra xe. Trên đường đi, Vi cầu nguyện cho chồng mau tỉnh lại. Vì sợ anh không tỉnh lại, cô sẽ hối hận nuối tiếc cả đời. Chỉ bằng khi anh tỉnh lại, cô sẽ về bên anh giản vặt giải vỏ nhau, chỉ khiến tất cả cùng đau khổ. Đưa Vinh đến viện một lúc thì anh tỉnh lại. Thế vợ ở bên cạnh, anh khẽ nhắm mắt. Vì sợ biết anh tỉnh rồi thì cô lại đi mất. Ấy là không hẹn mà gặp. Sau khi biết Vinh đuối nước nằm viện, cả vợ chồng ông bà Viên Quyên và ông bà Lâm Cầm đều vào viện cùng một lúc. Ở Lâm tếu táo với bè sóc. Chỉ tại chúng mày nhiễu chuyện nên cháu tao sinh nhật cũng phải vào viện thế này. Ông Viên tiếp lời. Đã vậy bắt cái Vi về nhà mà chăm thẳng Vinh, chứ chẳng ai hầu được. Bà Cầm cười tươi. Vâng, giờ có về nhà tôi thì tôi cũng đuổi chứ chả báo. Bà Quyên cũng góp lời. Ấy, bà đuổi mẹ con nó thì nhà em xin nhận lại, chứ bé sóc không có nhà thì tội lắm. Vì xấu hổ cúi mặt khẽ cười, Vinh cũng vội giả như không nghe, nhắm nghiền mắt lại. Còn tay đang duỗi ở giường cũng mở tay vợ mà nắm chặt. Cả nhà lại cười vang phòng bệnh viện. Chỉ có Quang là không hay biết việc gì đang diễn ra, vì anh bận chở mẹ con Lan đến chùa thăm các sư, mà đặc biệt là Hạnh. Nhìn họ đến hỏi thăm mình mà Hạnh xem họ như thí chủ viếng chùa. Xem ra tâm cô đã tịnh, không còn mảng thế tục. Lan từ lâu luôn gần gũi với Quang, cũng nhờ anh mà khi cô nhận lại con và làm các thủ tục được dễ dàng. Cũng chính Quang đã tên tục cho con trai cô là Hiếu. Trên ô tô, Quang hỏi Lan. Em có câu trả lời cho anh chưa? Lan vừa như quên mất. Em không nhớ anh hỏi cái gì. Quang nói từng chữ rành rọt. Chúng ta sẽ cùng nuôi dạy bé Hiếu nhé. Lan ngượng ngùng im lặng. Đến nhà vừa bước xuống xe, bé Hiếu đã nói với Quang. Chú là bố cháu nhé. Quang gật đầu. Đương nhiên rồi con trai. Lan nhíu mày.